Thiếu niên tiểu lang nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, nếu là có người xấu buộc hắn thương tổn chủ nhân, hắn cũng tuyệt không sẽ làm. Chỉ là không thấy được đỡ yêu công chúa phải không đến đoạt thiên tạo hóa quả, không chiếm được đoạt thiên tạo hóa quả liền cứu không được chủ nhân. Hại ta cứu không được chủ nhân người, mới không đáng đồng tình đâu. Tâm tư còn cực kỳ đơn thuần tiểu lang đảo mắt liền đem đối thị nữ về điểm này nhận đồng vứt đến trên 9 tầng mây hồi tưởng một chút hữu hạn đối nữ tử nhận thức, mắt nhíu lại mặt trầm xuống, âm chắc chắc nói, ngươi thật không mang theo ta đi. Tuyệt không. Thị nữ cao cao dơ lên đầu. Tiểu mặt sói thượng hiện lên tàn nhẫn chi sắc, hảo, ta đây liền cởi sạch ngươi sở hữu quần áo, làm ngươi hoài thượng hoa hoa, sau đó chờ trời đã sáng, đem ngươi ném trên đường cái đi. Thị nữ mặt nháy mắt trắng, cắn môi run run rẩy rẩy nói, vô sỉ. Tiểu lang tuét miệng lộ ra một đôi sắc nhọn răng nanh cấp thị nữ xem. Thầm nghĩ đừng cho là ta hóa hình, răng liền không dùng được. Thị nữ sợ tới mức một cái lảo đảo thầm nghĩ người này là biến thái sao, chẳng lẽ hắn tưởng trực tiếp dùng miệng xé. Càng nghĩ càng sợ hãi, mồ hôi lạnh nháy mắt đem quần áo ướt đẫm. Uy, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không, không đáp ứng ta thật hời. Tiểu lang tiến lên một bước. Thị nữ nhắm mắt, ngươi hết hy vọng đi. Tiểu lang âm thầm hút một hơi, thừa dịp nháy mắt phồng lên dũng khí, thứ lạp một tiếng đem thị nữ tay háo kéo xuống tới. Thị nữ a một tiếng thét chói tai, sợ tới mức tiểu lang tay run lên, nhìn chằm chằm thị nữ lộ ra tới phấn hồng yếm thật không biết nên như thế nào xuống tay. Như thế nào, ngươi lại suy xét một chút, bằng không ta cần phải tiếp tục. Tiểu lang uy hiếp nói. Thị nữ lại là cái trung tâm hộ chủ, nhắm hai mắt hận nói, xuất sinh, tùy ngươi đi, ta coi như bị cẩu cắn một ngụm. Lời này kích khởi tiểu lang lửa giận, miệng một trương lộ ra một đôi răng nanh, thật hung hăng cắn thị nữ cánh tay. Máu tươi dịch kích thích trong xương cốt hung tính, làm hắn tuệ quang chật lóe, tay rỗi ra đem thị nữ đẩy ngã mà, từ chữ vật không gian lấy ra một cái chói linh đằng đem thị nữ bó thành bánh trưng ném đến trên giường. Sau đó hé miệng hít sâu một ngụm, đem các loại khí vị số hít vào đi, tiêu diệt đã tới dấu vết. Tiếp theo nắm lên thị nữ phía trước lấy màu vàng váy áo ngửi ngửi, quay đầu liền biến mất ngoài cửa. Bất quá trong thời gian ngắn, tiểu lang liền căn cứ váy áo thượng khí vị tìm được đỡ yêu công chúa khuê phòng. Lượn lờ ám hương đánh úp lại, tiểu bút lông sói không do dự phá cửa mà vào, nhào hướng đỡ yêu công chúa. Trong phòng, phóng một nhiệt khí đại thùng gỗ, một nữ tử đưa lưng về phía cửa phòng phương hướng đang dùng muỗng gỗ khởi phiêu mãn cánh hoa thủy hướng trên người tưới. Thinh linh xảy ra biến cố, lệnh sống trong nhung lụa công chúa xuất phát từ nữ tử thiên tính kinh hoàng đem thân mình hướng thùng gỗ trung trầm, thế nhưng đã quên mặc quần áo chống đỡ người tới. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, đã không còn kịp rồi, tiểu lang nháy mắt tới rồi trước mặt, trực tiếp véo trên cổ, sau đó hé miệng phun ra một hơi tức, đem đỡ yêu công chúa giam cầm các loại mặt trái trong hơi thở, gàn từng chữ một nói, cho ta đoạt thiên tạo hóa quả. Nghe được tiểu lang lời nói, đỡ yêu công chúa cười lạnh một tiếng, khí cả giận nói, hảo một cái quân tử một nặc, hảo một cái đá chồng chất quân tử, nguyên lai chính là như vậy hành vi, bản công chúa thật là trường kiến thức. Tiểu lang nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, người nữ nhân này êm đẹp đề lạc dương chân quân lời nói làm cái gì? Nói tới đây sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ ngươi coi trọng lạc dương chân quân? Đỡ yêu công chúa khí giận đan sen, cắn răng nói, làm càn. Vốn tưởng rằng nói ra kia phiên lời nói nam tử là thế gian ít có kỳ nam tử, lại không tưởng hắn đồng bạn là như thế này người. Gần mực thì đen, thông đồng làm bậy, như vậy xem ra, vị kia lạc dương chân quân lại có thể hảo đi nơi nào. Đỡ yêu công chúa trong lòng hiện lên nói không rõ thất vọng, nhàn nhạt nói, vung ta ra, bản công chúa muốn mặc quần áo. Ngay xưa, nàng nói ra lời nói không có bất luận cái gì nam tử cự tuyệt quá. Chỉ là tiểu lang hiển nhiên không bao hàm bất luận cái gì nam tử chung, đối mặt có được đoạt thiên tạo hóa quả đỡ yêu công chúa, hắn liền đối kia thị nữ kiên nhẫn đều không có, trực tiếp liền đem đỡ yêu công chúa từ thùng gỗ chung nhắc tới, sau đó dùng chói linh mạn đằng đem nàng một vòng cuốn lên. Đỡ yêu công chúa lúc này mới có chút luống cuống, cường chống trách mắng, lớn mật, ngươi tưởng làm chi? Tiểu lang không nói một lời, trực tiếp từ trên người kéo xuống một đoạn bố nhét vào đỡ yêu công chúa trong miệng, sau đó duỗi tay đem nàng kháng trên vai, phía sau màu đen cánh duỗi ra, thực liền biến mất mênh mang trong bóng đêm. Trở lại thuê tới chỗ ở, tiểu lang suy nghĩ một chút, nhấc chân hướng hỏa ô nha phòng đi đến. Gõ gõ môn, tiểu lang hô, nương, ngươi ngủ sao? Môn nháy mắt bị đá văng ra, sớm có chuẩn bị tiểu lang hướng bên cạnh chợt lóe, liền nghe được hỏa ô nha tiếng giống giận, tiểu hôn đảng, nói qua bao nhiêu lần, không được cùng ta kêu nương. Nhân ra đúng là thanh xuân niên thiếu, xinh đẹp như hoa thời điểm, a, nàng là ai? Hỏa ô nha cái này kêu trong tiếng khí mười phần, mấy cái cửa phòng nháy mắt mở ra, Diệp Thiên Nguyên, La Ngọc Thành còn buồn ngủ tiểu giác đều đi ra. Đáng thương đỡ yêu công chúa thân tôn thể quý, lại chỉ ăn mặc một cái lục nhạt yếm, địa phương khác đều là chân bóng. Lúc này nàng, hận không thể kêu mạn đằng đem thân thể triền đầy mới hảo. Đi ra ba người nhìn đến tiểu lang bả vai khiêng người, phản ứng không đồng nhất. Diệp Thiên Nguyên giơ tay lên, một kiện áo xanh lạc đỡ yêu công chúa trên người. La Ngọc Thành tu mi một trọn, ngữ điệu khẽ nhếch, đỡ yêu công chúa. Tiểu Giác còn lại là trừng lớn mắt, đồng thời nói, tiểu lang, ngươi từ nào tìm người tới, hảo kỳ quái, nàng không có mặc quần áo, chẳng lẽ là yêu thú sao? May mắn là, tu sĩ thuê nằm viện lạc đều có phòng ngự cách âm trận pháp, mấy người vì an toàn lại khắc thiết trận pháp, này phiên náo nhiệt bên ngoài là nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Đỡ yêu công chúa sắc mặt xanh mét, đã hận không thể đi tìm chết. Không có mặc quần áo bị người bắt đã thực thảm, thảm là còn bị nhiều người vây xem. Bị nhiều người vây xem cũng không tính thảm, thảm là còn bị người nhận ra tới. Bị người nhận ra tới còn không tính là thảm, thảm là rõ ràng biết nàng là đỡ yêu công chúa, còn bị hoài nghi chủng tộc. Này thật là, đỡ yêu công chúa đời này cũng chưa trải qua quá như thế sốt ruột chuyện này, khí giận công tâm dưới, thế nhưng ngất xỉu. Trong sân, một trận quỷ dị trầm mặc. Lúc sau, hỏa ô nha phát lại đây, dùng cánh đấm đánh tiểu lang, ngươi thế nhưng đem đỡ yêu công chúa bắt tới, quả thực, quả thực. Nói tới đây có chút kích động, một hồi lâu mới đem mặt sau nói ra tới, quả thực là quá kịp thời a. Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành đồng thời khỏe miệng vừa kéo, yên lặng nhìn hôn mê bất tỉnh đỡ yêu công chúa. Hai người trầm mặc công phu, tiểu giác chạy qua đi, vẻ mặt sùng bái nhìn tiểu lang, ngươi thật là lợi hại, đem đoạt thiên tạo hóa quả cấp chủ nhân mang về tới. Nói tới đây tự ti gục đầu xuống, đều là tiểu giác vô dụng, bằng không tiểu lang liền sẽ mang ta cùng đi. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hành A, như thế nào một người đi? Hỏa ô nha hầm hừ nói. Diệp Thiên Nguyên nhìn ba con linh thú đông nhiên có chút lo lắng, sư muội về sau dạy dỗ linh thú nhiệm vụ thực gian khổ A. La Ngọc Thành sải bước đi qua đi, đẩy ra ba cái ra hỏa, nhàn nhạt nói, các ngươi đủ rồi, đừng thêm nữa rối loạn. Đánh thức đỡ yêu công chúa, muốn tới đoạt thiên tạo hóa quả. Sau đó lấy tốc độ chạy trốn. Sau đó đem đỡ yêu công chúa trong miệng tắc bố gỡ xuống, tham nhập linh lực đem nàng kích thích. Đỡ yêu công chúa từ từ tỉnh lại, nhìn đem nàng vây đến kín không kẽ hở mấy cái nam tử, sắc mặt hàn có thể kết thành băng, cắn răng nói, các ngươi này đàn đồ vô sỉ, bản công chúa tình nguyện hủy hoại đoạt thiên tạo hóa quả, cũng sẽ không đem nó cho các ngươi. Chương 654 công chúa điều kiện. Đỡ yêu công chúa thốt ra lời này xuất khẩu, mấy người tức khắc sắc mặt khác nhau. Diệp Thiên Nguyên là thanh lãnh trung mang theo nghiêm túc, La Ngọc Thành còn lại là khoe miệng thượng trọn, cười như không cười nhìn không ra chân thật cảm xúc. Tiểu Giác ngập nước mắt trừng đến đại đại, tràn đầy không thể tưởng tượng, tiểu lang mắt nửa mị, lóe nguy hiểm quan mang. Đến nỗi hỏa ô nha, đỡ yêu công chúa trong mắt chính là một con tròn vo thịt điểu, bất luận nó có cái gì biểu tình đều bị trực tiếp làm lơ. Ngươi muốn hủy hoại đoạt thiên tạo hóa quả. Tiểu lang tiến lên một bước, tới gần đỡ yêu công chúa. Đỡ yêu công chúa sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi tưởng như thế nào? Ta muốn đoạt thiên tạo hóa quả. Tiểu lang đúng lý hợp tình nói. Nghĩ thầm không phải vì đoạt thiên tạo hóa quả, ta lao lực ba lực đem ngươi khiêng đến nơi đây tới làm gì, lại không thể ăn lại không thể xem. Đỡ yêu công chúa khó thở, trọng ra một bàn tay chỉ vào tiểu lang, ngươi ngươi quả thực vô sỉ. Tiểu lang hé miệng lộ ra đối sắc nhọn răng nanh, âm chắc chắc uy hiếp, lại chỉ vào ta đem ngươi ngón tay ăn luôn, như vậy trọng, khiêng đi như thế xa vốn dĩ liền lãng phí không ít thể lực. Nhìn tiểu lang vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, đỡ yêu công chúa môi hơi run, lại là một trận choáng váng. Tiểu lang thấy đỡ yêu công chúa sắc mặt trắng bệnh, đốn giác uy hiếp có hiệu quả, vội vàng không ngừng cố gắng nói, điểm đem đoạt thiên tạo hóa quả giao ra đây, bằng không ta hiện liền bắt đầu ăn ngươi ngón tay, 10 căn ngón tay đều ăn luôn, sau đó lại ăn ngón chân. Đáng thương đỡ yêu công chúa trưởng như thế đại nào chịu quá loại này kích thích, linh lực bị trói buộc vốn là khí huyết trệ tích, lửa giận một thăng khí huyết dâng lên, lại hôn mê bất tỉnh. Tiểu lang ngạc nhiên xoa xoa chính mình tóc đen nói, như thế nào lại hôn mê. Hỏa ô nha dùng cánh đem tiểu lang sau này kéo, chạy nhanh cho ta một bên đi, ngươi lại hù dọa nàng, chờ nàng lao tử đuổi giết lại đây nàng còn vững đâu, thượng nào muốn đoạt thiên tạo hóa quả đi. Tiểu lang xem xét hỏa ô nha liếc mắt một cái, nghiêm trang nói, ta không hù dọa nàng a. Kia trắng non ngón tay, ăn lên hương vị khẳng định không tồi. Đỡ yêu công chúa lại lần nữa tỉnh lại, liền thấy một cái kim sắc tóc thiếu niên phát lại đây, mở to thuần tịnh như nước mắt to. Mềm mại cầu xin, đỡ yêu công chúa thỉnh ngươi đem đoạt thiên tạo hóa quả cho chúng ta đi, chúng ta thật thực yêu cầu, tiểu giác nguyện ý làm như làm mã báo đáp ngươi, làm trâu làm ngựa. Đỡ yêu công chúa vốn là dịu dàng yên lặng người, lúc này đã bị khí nói chuyện khắc nghiệt lên, ngươi như thế nào làm trâu làm ngựa báo đáp bản công chúa, kiếp sau sao? Như vậy dối trá nói ra tới buồn cười cực kỳ. Tiểu giác chớp chớp mắt, theo sau chắc hẳn phải vậy lĩnh hội công chúa ý tứ, trên người kim quang chớp động đem nó vây khởi, đại quang mang tan đi. xuất hiện một con cả người tuyết trắng không nhiễm một tia tạp chất mã chỉ có cái trán kim giác kim quang điểm điểm, hiển lộ ra bất phàm tới. Con ngựa trắng tới gần đã ngây ra như phong đợi yêu công chúa, còn dịu ngoan dùng đầu to cọ cọ nàng. Đỡ yêu công chúa lúc này mới tỉnh qua thần tới, liên tục nói mấy cái ngươi tự, sau mới nói, ngươi là yêu tu. Tiểu giác học mã hí vang một tiếng, ngoan ngoan nói, đỡ yêu công chúa, ngươi xem, ta thật là mã đâu, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể chở ngươi nơi nơi đi. Nói đến thanh âm này chuyển tiểu, chỉ cần ngươi cho ta một viên đoạt thiên tạo hóa quả thì tốt rồi. Hòa ô nha dùng cánh che mặt. Thật là thói đời ngày sau a, tôn quý một sừng thú chủ động trăng mã. Nhưng ngươi tốt xấu đem kim giác nghĩ biện pháp che lấp một chút ta. Đỡ yêu công chúa thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ lại là trăm quả cốc cốc chủ gái nữ, kinh nghiệm đối địch tuy không bằng tầm thường cùng giai tu sĩ, kiến thức lại là pha quảng, nào có nhận không ra tiểu giác là một sừng thú đạo lý. Giờ phút này nhìn tiểu giác một đôi thuần tịnh mắt to, bên trong tràn đầy khẩn cầu cùng sợ hãi, sợ bị chính mình xuyên qua bộ dáng, không biết như thế nào lại có chút cảm động lên. Chỉ là vừa mới tao ngộ lệnh nàng thật nuốt không đi xuống khẩu khí này. Quay đầu đi nhìn chằm chằm tiểu lang nói, ngươi cũng là yêu tu. Tiểu lang nâng nâng cằm, đương nhiên. Đỡ yêu công chúa không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là tiểu lang là yêu tu hắn phía trước hành động tuy đáng giận lại không như vậy xấu xa, rốt cuộc tuyệt đại đa số yêu tu đặc biệt là ở vào thiếu niên kỳ, căn bản là không có đặc biệt mãnh liệt nam nữ nhận thức. Đỡ yêu công chúa là chân chính thiên chi kiêu nữ trong xương cốt là cực kỳ kiêu ngạo, thế gian nhân vật có thể vào nàng mắt cũng không nhiều, nhưng cũng đúng là như thế. Đối một ít người một ít việc ngược lại thêm khoan dung, không giống một ít sinh hoạt gian khổ tán tu như vậy có thủ tất báo. Nàng mím môi, nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành, thanh âm không tự giác khôi phục chút ôn hòa, nhị vị đâu, chẳng lẽ cũng là yêu tu. La Ngọc Thành nhạy bén bắt giữ đến đợi yêu công chúa cảm xúc biến hóa, ánh mắt chợt lóe, lập tức truyền âm nói, Diệp đạo hữu, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Diệp Thiên Nguyên dương mắt, nhìn thẳng đợi yêu công chúa, đồng nhiên một hiên màu xanh lá áo dài quỳ một gối xuống dưới. Bổn quân Lạc Dương, lần này quấy nhiễu đỡ yêu công chúa, là khẩn cầu công chúa đồng ý chúng ta đổi lấy đoạt thiên tạo hóa quả. Hắn lần này quỳ, mấy người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là tiểu lang khó hiểu nói, Lạc Dương chân quân, ngài đây là hà tất, nàng không cho ta còn có thể soát người đâu, ta có thể đoán được nàng chữ vật pháp bảo liền bộ ngón tay thượng. Đỡ yêu công chúa hung hăng cho tiểu lang một cái xem thường, nhìn chăm chú Diệp Thiên Nguyên nói, Lạc Dương chân quân, ngươi đây là muốn dùng quỳ xuống bức công chúa đáp ứng xuống dưới sao? Diệp Thiên Nguyên đứng lên, nhàn nhạt nói, công chúa hiểu lầm, bổn quân quỳ xuống, là thiệt tình hướng công chúa xin lỗi, hy vọng công chúa không cần bởi vì tiểu lang phía trước lô mãng mà quả quyết cự tuyệt. Đến nỗi đoạt thiên tạo hóa quả, chúng ta không phải hướng công chúa thảo mớn, mà là đổi lấy. Chỉ cần công chúa nói ra, phàm là Lạc Dương khả năng cho phép, ta đều sẽ đi làm. Đỡ yêu công chúa trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi muốn đoạt thiên tạo hóa quả, là vì cái gì? Là vì cứu bổn quân đạo lữ. Diệp Thiên Nguyên không chút do dự nói. Ách! Đỡ yêu công chúa nhướng mày, bản công chúa có chút khó hiểu, tục ngữ đều nói sự cấp toàn quyền, đạo hưu vì sao không tham gia luận võ đâu, như vậy nhìn thấy bản công chúa không phải so như vậy muốn hảo đến nhiều, đến lúc đó ngươi thuyết minh nguyên do, hay là còn lo lắng bản công chúa hiếu thắng gả ngươi không thành. Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh nói, sự cấp toàn quyền, cũng muốn có thủ vững nguyên tắc, này cùng công chúa thái độ không quan hệ. Cái gì nguyên tắc? Không đem tự thân hỉ nhạc. Thành lập đối người khác vô cớ thương tổn thượng. Đỡ yêu công chúa trong lòng chấn động, hỏi lại, vậy ngươi đạo lữ đâu, ngươi vì cái gọi là nguyên tắc rất có thể chậm trễ đối nàng cứu trị, chẳng lẽ nàng sẽ không trách ngươi sao? Nhắc tới Mạc Thanh Trần, Diệp Thiên Nguyên lạnh lùng mặt mày bỗng nhiên chuyển nhu, nhẹ giọng nói, nội tử, cũng tất nhiên là như thế này tưởng. Vốn dĩ thanh lãnh người, khoe miệng ngầm cười, đốn như băng tuyết tăng dã, cảnh xuân liễm diễm. Đỡ yêu công chúa chưa từng gặp qua như vậy nam tử, nhịn không được tiếp tục thử. Ngươi nếu như thế có nguyên tắc, như thế nào lại như thế dễ dàng đối ta quỳ xuống đâu, chẳng lẽ không biết nam nhi dưới trướng có hoàng kim sao? Diệp Thiên Nguyên nửa điểm xấu hổ thần sắc cũng không, thản nhiên nói, không liên lụy người khác, bổn quân vì nội tử làm bất luận cái gì sự đều là vui vẻ chịu đựng, không nói đến quỳ xuống đâu. Lúc này đây, đổi lấy đỡ yêu công chúa lâu dài trầm mặc. Diệp Thiên Nguyên lẳng lặng đứng, không hề ngôn ngữ. La Ngọc Thành lặng lẽ truyền âm nói, Diệp đạo hữu, đỡ yêu công chúa tất nhiên sẽ đáp ứng. Chỉ mong. Diệp Thiên Nguyên bất động thanh sắc trả lời. Diệp đạo hữu, kỳ thật bổn quân cũng rất tò mò, nếu là đỡ yêu công chúa không đáp ứng, ngươi thật liền từ bỏ đoạt thiên tạo hóa quả sao? Diệp Thiên Nguyên trả lời, ta sẽ toàn lực tranh thủ công chúa đáp ứng, nếu là thật cầu mà không được liền đi tìm đừng kỳ quả. Hắn tưởng cấp sư muội là thuần túy sạch sẽ hạnh phúc, là hồi tưởng khởi bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, đều có thể không thẹn với tâm hạnh phúc. Thanh Trần vạn nhất đợi không được đâu. Nguyên Anh tu sĩ một nửa nguyên thần, cũng không so bất luận cái gì kỳ quả kém. Diệp Thiên Nguyên ngữ khí đạm nhiên nói. La Ngọc Thành trầm mặc xuống dưới, rũ xuống mi mắt. Đây là hắn cùng Lạc Dương chân quân bất đồng, đổi làm là hắn, sẽ nghĩ ra 100 loại 1000 loại biện pháp được đến đoạt thiên tạo hóa quả. Chính là hiện, đã biết Diệp Thiên Nguyên ý tưởng, hắn ý tưởng cũng sẽ không thay đổi. Đỡ yêu công chúa nếu là không đáp ứng, hắn sẽ dùng chính mình biện pháp đem đoạt thiên tạo hóa quả lộng tới tay. Hắn sẽ không đem xa vời hy vọng phóng đi tìm đừng kỳ quả thượng, nếu là thiên địa kỳ quả như vậy hảo tìm, bọn họ cũng sẽ không xa qua biển ngoại lai đến nơi đây. Đến nỗi Lạc Dương chân quân tưởng phân ra một nửa nguyên thần duy trì Thanh Trần sinh cơ, ngày sau Thanh Trần tỉnh lại nên như thế nào đau lòng đâu. Cho nên này hết thảy, khiến cho hắn làm tốt. Ta có thể đáp ứng đem đoạt thiên tạo hóa quả cho các ngươi, bất quá, có cái điều kiện. Đỡ yêu công chúa rốt cuộc mở miệng nói. Cái gì điều kiện? Mấy người đồng thanh hỏi. Các ngươi chẳng lẽ, không nên trước đem bản công chúa buông ra sao? Diệp Thiên Nguyên hướng Tiểu Lang khẽ gật đầu. Tiểu Lang không tình nguyện giương tay, thu hồi trói đỡ yêu công chúa trên người trói linh mạng đằng. Đỡ yêu công chúa thở phào một hơi, đi rồi vài bước Diệp Thiên Nguyên trước mặt đứng yên. Ta có một gốc cây kỳ hoa, dùng tự thân tinh huyết dưỡng thượng trăm năm, cho tới bây giờ ở vào một cái mấu chốt giai đoạn, có khả năng muốn dựng dục ra hoa linh. Hoa linh. Mấy người vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này xưng hô. Đỡ yêu công chúa nhướng mày, này có cái gì hiếm lạ, cũng không phải sở hữu linh thực đều có thể hóa hình trở thành yêu tu. Những cái đó không thể hóa hình linh thực, cơ duyên xảo hợp là có thể dựng dục ra hoa linh tới, lại nói tiếp chính là linh thực không có được đến nhân loại thân thể, thoát ly hoa thể nguyên thần trạng thái. Kia công chúa yêu cầu chúng ta làm cái gì đâu? La Ngọc Thành mỉm cười hỏi, trong lòng lại có cái đại khái suy đoán. Quả nhiên, đỡ yêu công chúa lời nói chứng thực hắn suy đoán, thiên địa vạn vật đều không rời đi âm dương cân bằng. Ta kêu cây kỳ hoa sở di chậm chạp không thể dựng dục ra hoa linh, chính là bởi vì chỉ có ta tinh huyết tới, thiếu nam tử tinh huyết tầm bổ. La Ngọc Thành khỏe miệng rắt rắt, yêu cầu nam tử tinh huyết, đối công chúa tới nói không cần tốn nhiều sức đi. Đỡ yêu công chúa quét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn xem Diệp Thiên Nguyên, nói, kéo dài tới hiện, tự nhiên là không như vậy dễ dàng, chỉ là nguyên nhân liền không cần thiết nói. Huống hồ kêu cây kỳ hoa ngày ngày yêu cầu nam tử tinh huyết. Rốt cuộc cái gì thời điểm dựng dục ra hoa linh cũng là không biết bao nhiêu, nói không chừng lại yêu cầu trăm năm thời gian đâu. Như thế nào, các ngươi hai cái có đáp ứng hay không? Chương 655 Vô Nguyệt Linh Nhãn. Cái gì thời điểm dựng dục ra hoa linh là không biết bao nhiêu sao? Diệp Thiên Nguyên hỏi. Đỡ yêu công chúa gật gật đầu, là, cho nên các ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Bổn quân đáp ứng, chỉ là có một cái thỉnh cầu. Diệp Thiên Nguyên nói. Cái gì thỉnh cầu? Có không trước đem đoạt thiên tạo hóa quả cấp nội tử dùng. Đỡ yêu công chúa dừng một chút, gật đầu, có thể. Chỉ là ngươi nếu đáp ứng rồi, liền phải chờ kia cây kỳ hoa dựng dục ra hoa linh mới có thể rời đi đâu. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt nói, cái này bổn quân tự nhiên có thể làm được. Đỡ yêu công chúa cười cười, nhìn phía La Ngọc Thành, như vậy, vị đạo hữu này đâu. Diệp Thiên Nguyên mở miệng, bổn quân tinh huyết, còn chưa đủ sao. Nếu là bản công chúa không có nhìn lầm, đạo hữu là thuần dương chi thể đi. Đạo hưu tinh huyết là cực quý giá, đối linh thực cũng có kỳ hiệu, chỉ là quá mức bá đạo chút, yêu cầu mặt khác nam tử tinh huyết tổng hợp. Mà vị đạo hưu này tu vi so đạo hưu hơi tốn một ít, nguyên dương hãy còn ở, là nhất thích hợp bất quá. Đỡ yêu công chúa không nhanh không chậm giải thích, theo sau nhìn về phía La Ngọc Thành. La Ngọc Thành hơi hơi mỉm cười, Ngọc Thành rất vui lòng. Nếu như thế, luận võ chiêu thân lúc sau, các ngươi liền tùy ta hồi trăm quả cốc đi. Đỡ yêu công chúa mặt không gợn sóng nói. Sự tình nói thỏa. Đỡ yêu công chúa một mình rời đi, Diệp Thiên Nguyên mấy người tắc vẫn luôn ở thuê trụ chỗ chờ. Ba ngày sau nghe nói đỡ yêu công chúa tự mình chủ trì văn đấu, tuyển ra ba vị nam tử, này ba vị nam tử liền thành công chúa đạo lữ chờ tuyển, sẽ có một cái ngắn thì mấy năm lâu là mười mấy năm kỳ hạn khảo sát ba người, cũng là cùng công chúa bồi dưỡng cảm tình, cuối cùng lại định xuất đạo lữ. Mà trong lúc này, đỡ yêu công chúa vẫn là tiêu giao một người, phái thị nữ Tiểu Cam tiến đến, mang theo mấy người điệu thấp đi trăm quả cốc. An bài vài người nơi, đỡ yêu công chúa mang theo bọn họ hướng hoa viên đi đến, vừa đi vừa nói, đây là ta hoa viên, người khác bình thường không được tiến vào. Đi rồi một lát ở góc tường chôm một gốc cây cây đào trước dừng lại, ta nói kỳ hoa. Chính là nó. Diệp Thiên Nguyên mấy người cũng chưa nghĩ đến, có thể dựng dục ra hoa linh tới kỳ hoa cư nhiên chỉ là một gốc cây đào hoa, định chử vừa thấy, đào thật sự hiện vài phần bất phàm tới. Này cây đào cao bất quá ba thước, đào diệp lơ lỏng. Khai đào hoa lại so với tầm thường đào hoa muốn lớn hơn một vòng, càng hiếm lạ chính là, cánh hoa thế nhưng là màu xanh lục. Này cây lục đào thiếu tầm thường đào hoa kiểu mị quyến rũ. lại nhiều ra vài phần tiên tư ngọc sắc tới. Đỡ yêu công chúa vung tay lên, mọi người trước mặt xuất hiện một gốc cây bổn hoa thực vật, một cái tay khác thượng nhiều ra là lướt tiểu xảo cái quốc, sau đó đối với linh thực hệ dễ nhẹ nhàng một đảo. Chậu hoa trung du mà tuân ra lóa mắt linh quang. Đãi linh quang tan đi, cái quốc thượng nhiều ra một quả tròn vo trắng non trái cây. Đây là đoạt thiên tạo hóa quả, Lạc Dương đạo hữu mau chóng đem nó cấp đạo lữ ăn vào để ngừa linh khí sói mòn. Từ ngày mai khởi, mỗi phùng mặt trời mọc là lúc nhị vị nhớ rõ tiến đến tới kỳ hoa. Đỡ yêu công chúa dùng ngón tay đem trái cây nhéo lên, đưa cho Diệp Thiên Nguyên, sau đó xoay người rời đi. Diệp Thiên Nguyên thật cẩn thận tiếp nhận đoạt thiên tạo hóa quả, đối với đỡ yêu công chúa chậm rãi mà đi bóng dáng trịnh trọng nói lời cảm tạ. Mọi người gấp không chờ nổi phản hồi nơi, Diệp Thiên Nguyên đánh ra thượng trăm đạo pháp quyết cởi bỏ chướng mắt trận pháp, lá cây hình pháp bảo thượng hiện ra Mạc Thanh Trần cùng yêu đế Lạc Phong thân ảnh. Tiểu Lang tiến lên một bước, túi người bế lên yêu đế Lạc Phong hướng bên cạnh một ném, sau đó sườn khai thân mình đem vị trí nhường cho Diệp Thiên Nguyên. Yêu đế Lạc Phong ném tới trên mặt đất, ra bùn một tiếng vang, mọi người dường như không có việc gì vây quanh ở lá cây hình pháp bảo trước, ai đều không có quay đầu lại xem một cái. Lại không nghĩ rằng hôn mê hơn nửa năm yêu đế Lạc Phong trải qua như thế một quăng ngã, thế nhưng tỉnh lại, nhìn mọi người hơi hơi xuất thần. Này đoạt thiên tạo hóa quả, như thế nào cấp chủ nhân ăn xong a? Nhìn vẫn không nhúc nhích Mạc Thanh Trần, Tiểu Giác Trần chờ hỏi. Diệp Thiên Nguyên nhìn trong tay trái cây, cau mày, vừa định dò hỏi một chút hồ lô trung đào lông, liền nghe La Ngọc Thành nói, đoạt thiên tạo hóa quả phá mà hóa nước, nộ phong thành yên, cho nên không thể dùng tầm thường phương pháp uy thực. A, kia làm sao bây giờ? Hòa Ô Nha ngồi xổm tiểu đầu sói thượng hỏi. La Ngọc Thành nhàn nhạt quét Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Mím môi nói, kia còn không đơn giản, chỉ cần Diệp đạo hưu đi trước rảo phá đoạt thiên tạo hóa quả, đem chất lỏng hàm ở trong miệng, lại độ cấp Mạc đạo hưu thì tốt rồi. Ách, Hòa Ô Nha mấy cái đều liếc xéo Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên bên thai nháy mắt đỏ bừng. Diệp đạo hưu, việc này không nên chậm trễ, sớm chút đem đoạt thiên tạo hóa quả cấp Mạc đạo hưu ăn vào đi. Chúng ta trước đi ra ngoài chờ. La Ngọc Thành nói xong xoay người đi ra ngoài. Lại rắc mặt sau không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Hỏa Ô Nha mấy cái ai cũng chưa động, đúng lý hợp tình tại chỗ đứng đâu. Các ngươi còn không đi? La Ngọc Thành nhướng mày. Vì cái gì phải đi a? Ba con linh thú chăm miệng một lời hỏi, đồng thời toát ra người quả thực làm điều thừa ánh mắt. La Ngọc Thành cắn chặt răng, xoay người đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, trải qua yêu đế Lạc Phong khi tay ruôi ra, đem hắn cùng nhau kéo đi ra ngoài. Diệp Thiên Nguyên bất đắc dĩ nhìn Hỏa Ô Nha ba cái liếc mắt một cái, không hề trì hoãn. Chiếu La Ngọc Thành biện pháp đem đoạt thiên tạo hóa quả cấp Mạc Thanh Trần uy hạ, hột cũng thu vào túi chữ vật. Mạc Thanh Trần đã đem hồ lô rượu ngon có thể dục sinh linh thực bí mật nói cho hắn, chờ sư muội tỉnh lại, này hột nói không chừng còn có thể trưởng thành đoạt thiên tạo hóa thụ đâu. Hòa Ô Nha cùng Tiểu Giác tiếng kinh hô truyền đến, môn phanh mở ra, La Ngọc Thành túm yêu đế Lạc Phong vọt tiến vào, ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên người. Chỉ thấy hình như trăm tuổi bà lão, gà da hạc Mạc Thanh Trần khe danh cầu chi nếp nhăn dần dần biến mất. Da thịt khôi phục bóng loáng có giãn. Một lát sau, nàng da thịt đã khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt nhiễm hồng nhuận, nếu không phải đầy đầu bạch như tuyết, liền cùng dị vãng không có bất luận cái gì khác nhau. Lại đợi hồi lâu, Mạc Thanh Trần trung quy không có tỉnh lại. Mấy người tuy có mất mát, đối này lại sớm có chuẩn bị. Mạc Thanh Trần có thể khôi phục đến trình độ như vậy, kỳ thật đã là chuyện may mắn. La Ngọc Thành nhìn thoáng qua quen thuộc dung nhan, trong tay xuất hiện một quả ngọc giản đưa cho Diệp Thiên Nguyên. La đạo hữu, đây là. La Ngọc Thành mí môi, sau đó liền cười, Mạc đạo hữu hao hết bản mạng nguyên hỏa, đoạt thiên tạo hóa quả chỉ có thể trợ nàng khôi phục sinh cơ, lại xa không thể đền bù hao hết bản mạng nguyên hỏa cùng tâm đầu huyết tổn thất. Muốn Mạc đạo hữu thanh tỉnh, chỉ sợ tốt nhất biện pháp chính là kích chôn ở nàng đan điền chỗ sâu trong nguyên hỏa chi loại, khiến cho bản mạng nguyên hỏa một lần nữa bốc cháy lên, lại trải qua điều dưỡng từ từ đền bù máu đầu quả tim, nàng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây là thời trẻ Phất Phong chân quân tặng cho song tu công pháp, Diệp đạo hưu trong cơ thể chân hỏa cùng Mạc đạo hưu chân hỏa thiên tính tương hút, có lẽ có thể thu được kỳ hiệu. Diệp Thiên Nguyên trầm mặc xuống dưới. La Ngọc Thành tắc vẫn luôn duy trì đưa ra ngọc giản tư thế. Sau đó Diệp Thiên Nguyên đem ngọc giản tiếp nhận tới, trịnh trọng nói, đà tạ La đạo hưu. La Ngọc Thành tiêu sái cười, bất quá là vật quy nguyên chủ. Nói xong xoay người rời đi, lúc này đây không khỏi phân trần đem những người khác đều kéo đi. Cửa phòng lặng yên đóng lại. Sắc trời thượng sớm, La Ngọc Thành mấy người đều ở trong viện dưới bóng cây bàn đá bên ngồi. Hòa Ô Nha ngồi xổm nhánh cây thượng, nhìn La Ngọc Thành ngốc, trong đầu vẫn luôn tiếng vọng lời hắn nói. Vật quy nguyên chủ sao? Hòa Ô Nha lặng lẽ thở dài. Chính là liền chủ nhân cũng không biết, nó tiến giai thất giai sau thức tỉnh thiên phú kỹ năng là cái gì, kia kỹ năng cư nhiên là linh môi chi mắt, có thể nhìn ra nam nữ tự sinh hạ sau liền hệ ở trên cổ tay tơ hồng. Đương nhiên, nó không phải muốn nhìn ra ai liền nhìn ra ai. Đối phàm nhân, cơ hồ là vừa thấy một cái chuẩn, tu sĩ nói tắc hoàn toàn dựa tỷ lệ, đến nỗi tu sĩ cấp cao sao. Khu khu. Đại gia hiểu. Khi linh khi không linh thuật đọc tâm cùng nguyền rủa đã làm nó đủ mất mặt, lại đến một cái không đáng tin cậy bà mối kỹ năng sao, cho nên từ lúc bắt đầu nó liền quyết định chủ ý không nói ra tới. Nếu là không có thình lình xảy ra linh quang chợt lóe, nhìn ra chủ nhân, Lạc Dương chân quân cùng Ngọc Thành chân quân ba người trên cổ tay tơ hồng, nó liền không có như thế nháo tâm. Ngọc Thành chân quân thiên định nhân duyên cư nhiên là chủ nhân, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, nó đầu đều phải tạc. Hòa Ô Nha chính suy nghĩ, La Ngọc Thành hình như có sở cảm nhìn lướt qua. Sợ tới mức nó một cái giật mình thiếu chút nữa tài xuống dưới, vội che giấu ho khan hai tiếng, thầm nghĩ mặc kệ, bí mật này nó muốn cả đời lạn ở trong bụng, liền cùng một cái khác bí mật giống nhau. La Ngọc Thành cảm thấy Hỏa Ô Nha có chút quái dị, nhưng hắn rốt cuộc sẽ không thuật độc tâm, đoán không được Hỏa Ô Nha trong lòng cái kia kinh người bí mật. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Yêu Đế Lạc Phong, nhướng mày nói, "Yêu Đế." Yêu Đế Lạc Phong hồi chi nhất lời, "Cho các ngươi thất vọng rồi, ta không phải Đỗ Nhược." La Ngọc Thành rắc rắc khóe miệng, không hổ là Yêu Đế, chẳng sợ tay chân bị trói vòng sở trói, khí thế cũng không giảm nửa phần. Yêu Đế Lạc Phong ha ha cười, "Có Đỗ Nhược ở, bản đế cũng không cần lo lắng, không phải sao?" Vô luận Đỗ Nhược có ở đây không, ngươi đều chỉ có thể như vậy tay trói gà không chặt. Không phải sao? La Ngọc Thành trả lời lại một cách niệm ai. Yêu Đế Lạc Phong tức giận đến cắn răng, đang mà đứng lên hung hăng một phách cái bàn, sau đó ở mấy song mắt lạnh nhìn chăm chú hạ ngồi xuống, chiều chiều khoe miệng nói, cái bàn còn rất ngạnh. Mấy người? Giang co trong chốc lát, Yêu Đế mở miệng nói, bản đế không thể không phục, các ngươi mấy cái. Thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Không. Là mệnh vốn dĩ đã bị Diêm Vương thu đi rồi, còn có thể lui về tới. Nói tới đây, trong lòng hung hăng phun một ngụm đại huyết, nháy mắt đem ông trời mắng cái 180 lần. Ui ui, đừng mắng a, mắng ông trời mắng như thế lưu loát để ý tao sẽ đánh. Hỏa Ô Nha nửa mở đôi mắt nhỏ nói. Vừa dứt lời, liền nghe ầm vang một tiếng, một đạo thiên lôi giáng xuống, lao thụ bị chém thành hai đoạn, Hỏa Ô Nha mặt xám mày cho từ nhanh cây thượng rớt xuống dưới. Thấy mấy người chừng nó, ho nhẹ hai tiếng. Mặt không đỏ khí không xuyên nói, xem cái gì, chém chật không được sao. Mọi người, một hồi lâu, bị đánh gãy cảm xúc Yêu Đế mới một lần nữa mở miệng, bản đế ý tứ là, nếu các ngươi đến thiên tương trợ, có lẽ ý trời như thế, bản đế không đáng cùng thiên mệnh chống lại. Chúng ta chi gian thù hận, ở linh giới phía trước liền trước thôi bỏ đi, ngươi xem coi thế nào. Cái này, không phải bổn quân một người định đoạt. La Ngọc Thành nhàn nhạt nói, Yêu Đế cười nhạo nói, dù sao có Đỗ Nhược ở. Các ngươi cũng sẽ không đối bản đế hạ sát thủ không phải sao? Bản đế yêu cầu cởi bỏ trói vòng chữa thương, không nghĩ như thế làm háo. Kia không bằng tạm thời đình chỉ, bản đế có thể hạ lời thề, tại đây phàm gian giới không hề cùng các ngươi là địch, như thế nào? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đợt. Nói một kiện đối lá liêu tới nói thực đáng giá cao hứng sự. Đại thần tạp chí đệ nhị kỳ lấy ra phạm nữ chung một đoạn, biến thành chữ trí đúc, còn có thanh trần cùng sóc vi sinh 6 chuyện tranh, cùng với lá liêu mấy năm trước trang nộn ảnh chụp một chương. Tạp chí mấy đồng tiền một quyển, trên mạng cùng các đại báo chí đỉnh đều có bán, muốn nhìn một chút chuyện tranh bản vi sinh 6 đồng hai nhóm có thể mua đến xem. Cảm tạ thư hữu 13111318O4O4525, thư hữu 12O2111O125O269. Phượng Linh sâu kín, đạm vũ tư hàm bùa bình an, yêu thích đọc hảo thư Hòa Thị Bích. Khu khu, đệ nhị khối Hòa Thị Bích, phía trước bạ gủ bạ bộ đồng hài Hòa Thị Bích còn thiếu đâu, làm ta cái này đổi mới cha người cỡ nào hổ thẹn. Chương 656 Thanh Trần gây họa. Ở Yêu Đế Lạc Phong nhìn chăm chú hạ, La Ngọc Thành đôi tay giao nhau dựa vào sau đầu, tùy ý sau này ngưỡng ngưỡng, mới nói, Yêu Đế tiền bối đề nghị, nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Không bằng như vậy như thế nào? Ta có thể khuyên Lạc Dương chân quân cởi bỏ ngươi trói vòng, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Cái gì điều kiện? Yêu Đế Lạc Phong trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Liền thấy La Ngọc Thành cười tủm tỉm nói, ở chúng ta chưa phản hồi Thiên Nguyên Đại Sáu phía trước, nếu là gặp được xuất khiếu kỳ tu sĩ, ngươi muốn hỗ trợ ứng phó. Yêu Đế Lạc Phong mặt đen hắc, cắn răng nói, chỉ bằng ta hiện tại này thân thể. Tưởng tượng đến cái này liền tới khí, này mấy người là hắn mệnh định khắc tinh không thành, một gặp được liền bảy thai tám khó. Trung lang nhưng không giống thiên nguyên như vậy, dùng hắn đi ngang. La Ngọc Thành tựa hồ đoán được yêu đế tâm tư, híp lại mắt nói, yêu đế tiền bối, chúng ta ai đều đừng oán ai, tương đối lên, chúng ta cần phải thảm đến nhiều, thanh trần cái gì thời điểm tỉnh còn khó nói đâu. Như thế nào, ngươi đáp ứng sao? Cảm giác được La Ngọc Thành trên người tán hàn khí, yêu đế Lạc Phong lại biệt nữ thượng, cằm vừa nhấc nói, bản đế không đáp ứng, ngươi lại có thể như thế nào? La Ngọc Thành lười biếng nhướng mày, theo sau phanh mà một tiếng, tay đấm ở trên bàn, đem mấy người giật nảy mình. Yêu đế tiền bối, tại hạ cũng không phải là thanh trần, nàng đau lòng chính mình tiểu đồ đệ, ta không đau lòng. Cùng lắm thì ta hiện tại liền giải quyết ngươi cái này mối họa, chờ nàng tỉnh lại lại chịu đòn nhận tội. Yêu đế Lạc Phong khí miệng đều ai, vừa muốn mở miệng, liền thấy La Ngọc Thành thượng thân đi phía trước phủ tới, nghĩ đến, thanh trần cũng sẽ không bởi vì cái này giết ta đi. Ngươi không sợ nàng hận ngươi. Yêu đế Lạc Phong đồng dạng túi người kéo gần hai người khoảng cách, không cam lòng yếu thế hỏi. La Ngọc Thành tự dễ cười, ách, liền tính nàng hận ta cũng không sao, dù sao chờ phản hồi thiên nguyên đại sáu, tại hạ liền sẽ phản hồi trong tộc, từ đây vĩnh bất xuất thế. Lời này vừa ra, tiểu lang mấy cái đều ngạc nhiên. Đặc biệt là Hỏa Ô Nha, đột nhiên nhìn La Ngọc Thành liếc mắt một cái, cuối cùng thầm than một tiếng. Thu hồi ánh mắt. Lúc này Diệp Thiên Nguyên đẩy cửa mà ra, nhìn đến La Ngọc Thành cùng yêu đế Lạc Phong mặt dựa vào cực gần. Hai mắt tương đối, không khỏi cảm thấy cổ quái, La Đạo Hữu, các ngươi. La Ngọc Thành cùng yêu đế Lạc Phong tấn tách ra, dừng ở Diệp Thiên Nguyên trong mắt, liền có một loại che giấu ảo giác. Hành, bản đế đáp ứng rồi. Chờ Diệp Thiên Nguyên đến gần. Yêu đế Lạc Phong dùng thúc giục ánh mắt quét La Ngọc Thành liếc mắt một cái. La Ngọc Thành mở miệng, Diệp Đạo Hữu, có không đem yêu đế trói vòng cởi bỏ. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt đại biến, La Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi. Câu nói kế tiếp thật sự không mặt mũi nói ra. Trong lòng lại tưởng La Đạo Hưu A tuy rằng ngươi đối sư muội cảm tình ta minh bạch, nhưng nàng đã là thê tử của ta, thành thật sẽ không buông tay thành toàn ngươi, nhưng ngươi cũng không cần bởi vậy đi lên cực đoan, sửa vì yêu thích Nam Phong A. La Ngọc Thành tuy thông tuệ, lại thật sự không nghĩ tới Diệp Thiên Nguyên tư duy vặn vẹo đến một cái khác cảnh giới, khó hiểu những mày, Diệp Đạo Hưu xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên Nguyên vội lắc đầu, không có việc gì. Ách, nếu không có việc gì, vậy đem yêu đế trói vòng cởi bỏ đi. Diệp Thiên Nguyên cứng đờ. Lặng lẽ truyền âm, La Đạo Hữu, cái kia. Yêu đế hắn tâm tư tàn nhẫn, tất nhiên là lửa ngươi giúp hắn. La Ngọc Thành ngẩn người, đông nhiên hiểu ngầm Diệp Thiên Nguyên ý tứ, khỏe miệng một câu, hỏi, Diệp Đạo Hữu, ý của ngươi là. Yêu đế đối ta không phải là thiệt tình. Diệp Thiên Nguyên nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu. La Ngọc Thành khí tay đều run lên, hắn cư nhiên còn dám gật đầu, cư nhiên còn dám vẻ mặt trầm trọng gật đầu. Diệp Thiên Nguyên, lão tử hẳn là sáng sớm liền giết ngươi. Từ trước đến nay ưu nhã bừa bãi như quý công tử La Ngọc Thành trợn quát một tiếng, chịu hạ triền ở bên hông nhuyễn kiếm liền giết qua đi. Diệp Thiên Nguyên vội vàng tế ra tím diễm trường đao chống lại nhuyễn kiếm, khó hiểu nói, La Đạo Hữu. Câm miệng, lao tử hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Chỉ nghĩ giết ngươi. Thấy hai người trong chớp mắt đấu ở bên nhau, mấy người đều choáng váng. Hỏa Ô Nha trừng mắt yêu đế, ngươi làm cái gì? Yêu đế Lạc Phong vẻ mặt vô tội, bản đế cái gì cũng chưa làm a. Cái gì cũng chưa làm bọn họ như thế nào êm đẹp đánh lên. Yêu đế Lạc Phong nổi giận, ngươi này lại béo lại hắc quả đen, không cần vô cớ gây rối, thế nhưng như thế đối bản đế nói chuyện. Lại hắc, lại béo. Hỏa Ô Nha hét lên một tiếng, mở ra cánh bay đến yêu đế trên mặt, dùng móng vuốt biên cào biên tê. Tiểu lang, tiểu giác, cấp lao nương thượng, tấu chết hán. Các ngươi, khinh phiêu phiêu không chứa một tia nhân gian pháo hoa khí thanh âm truyền đến, mọi người lại lập tức dừng lại thân hình. Cùng nhau hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Này vừa thấy, không khỏi chấn động. Liền thấy mở ra trước cửa phòng, Mạc Thanh Trần lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt mờ mịt. Thanh Trần, chủ nhân, ngươi tỉnh. Mấy người tất cả đều tiến lên, nhấc lên một trận gió. Còn không tới phụ cận, liền thấy Mạc Thanh Trần lập tức biến mất, chung quanh chỉ còn lại mỏng manh linh quang dao động. Mấy người đại kinh thất sắc, lập tức ùa vào phòng trong, liền thấy bạch như tuyết Mạc Thanh Trần còn nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Tấn thế Mạc Thanh Trần kiểm tra rồi một chút, mấy người trầm mặc một lát. Diệp Đạo Hữu, ngươi vừa mới. Là như thế nào làm? La Ngọc Thành gian nan mở miệng. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt tường đỏ, vẫn là đáp, chính là ấn La Đạo Hữu sở cấp công pháp miêu tả như vậy, dùng chân hỏa kích một chút Thanh Trần đan điền chỗ sâu trong nguyên hỏa chi loại. Chỉ là Thanh Trần thân thể quá mức suy yếu, không dám hoa quá dài thời gian. Hai người cộng thêm ba con linh thú cân nhắc nửa ngày, cũng không rõ vừa mới nhìn thấy Mạc Thanh Trần là chuyện như thế nào. Vẫn là đôi tay vây quanh vẻ mặt xem náo nhiệt yêu đế cho giải thích, này có cái gì kỳ quái, nàng đã tới rồi tiến giai xuất khiếu bên cạnh, lúc này thân thể là nhất suy yếu trạng thái, đối nguyên thần trói buộc nhỏ nhất, liền ở vô ý thức trung nguyên thần xuất hiếu. Vô ý thức nguyên thần xuất hiếu. Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều là trong lòng vừa động. Yêu đế cười, trong giọng nói không nên lời là cảm thán vẫn là kiêng kỵ, không tồi, lại nói tiếp này đối nàng cũng là chuyện tốt. Các ngươi cũng đều biết, tu sĩ vào nguyên anh kỳ sau nguyên thần ở khống chế hạ là có thể ly thể, tỉ như song tu hoặc là chạy trốn. Mà tiến giai xuất khiếu tắc bất đồng, cái kia quá trình, ban đầu chính là không chịu khống chế, ở vô ý thức chung hoàn thành nguyên thần xuất khiếu, do đó tiến đến giai. Nàng hiện tại có loại này trải qua, nếu là nguyên thần mục đích bản thân ghi nhớ loại trạng thái này, là có lợi cho tương lai tiến giai. Mọi người nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe yêu đế ngữ khí vừa chuyển, bất quá các ngươi cũng muốn để ý, nàng nếu là ngày sau thường thường xuất hiện loại tình huống này. Chính mình chạy đi nơi đâu đều không rõ ràng lắm, cũng chưa về đã có thể không ổn. Trải qua này phiên nhạc đệm, La Ngọc Thành đem cùng yêu đế nói điều kiện nói ra, Diệp Thiên Nguyên tự nhiên thế hắn giải trói vòng. Từ nay về sau yêu đế lạc phong ẩn ở chính mình phòng trong chữa thương, Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành tắc mỗi phùng mặt trời mọc là lúc đi trước đợi yêu công chúa Hoa Viên dùng tinh huyết tới kỳ hoa. Sau khi trở về Diệp Thiên Nguyên sẽ hoa một ít thời gian thế Mạc Thanh Trần chữa thương, mấy người đều dẫn theo tâm, sợ Mạc Thanh Trần nguyên thần chạy ném. Như vậy gió êm sóng lặng nhật tử nhoáng lên qua 7 năm, một ngày này vẫn là ra trạng huống. Ngày thường, mỗi phùng Diệp Thiên Nguyên vì Mạc Thanh Trần chữa thương thời điểm, những người khác vì không quấy rầy, đều là thiết hảo phòng ngự trận pháp ở chính mình trong phòng tu luyện. Mà Diệp Thiên Nguyên cấp Mạc Thanh Trần chữa thương, cũng không giống bình thường đạo lữ song tu như vậy sẽ cộng đồng tiến bộ. Ngược lại sẽ bởi vì đơn phương tẩm bổ đối phương có tổn hại thân thể, hơn nữa hắn ngày qua ngày cũng không gián đoạn sói mòn tinh huyết, tinh thần dần dần không tốt. Một ngày này vì Mạc Thanh Trần chữa thương khi, thể xác và tinh thần đều mệt dưới thế nhưng không cẩn thận ngủ rồi, tuy chỉ có ngắn ngủn một lát liền tỉnh táo lại, vẫn là xảy ra chuyện. Mạc Thanh Trần nguyên thần ly thể không thấy. Diệp Thiên Nguyên cả người máu đều cương, lảo đảo lao ra nhà ở, vẫn duy trì cuối cùng một phần lý trí kêu lên mọi người. Các ngươi cùng ta tới. Tiểu Lang nghe xong lập tức nói, mở ra màu đen hai cánh hướng ra phía ngoài bay đi. Bởi vì cùng Mạc Thanh Trần ký kết khế ước, hắn tiến giai sau khi hữu giác là có thể ngửi được nàng linh hồn tán mùi hương. Bên kia, Mạc Thanh Trần như một đạo khói nhẹ, ngây thơ mở mịt phi rừng ở một tòa trong hoa viên. Quen thuộc khí vị truyền đến, nàng theo đi đến, ở góc tường chỗ hiện một gốc cây lục đào. Lúc này Mạc Thanh Trần, có ngày thường thói quen, chính là thuộc về nhân loại cảm tình là chóc. Chỉ là dựa vào bản năng hành sự. Mà nhìn thấy lục đào ánh mắt đầu tiên, nàng bản năng đã kêu huyên náo ăn xong đi. Mạc Thanh Trần duỗi tay sờ sờ màu xanh lục cánh hoa, nhìn chằm chằm lục đào nghĩ nghĩ, đem cần cổ hồ lô tún xuống dưới, sau đó khỏe miệng mỉm cười, đem hồ lô chung rượu ngon tươi ở lục đào thượng. Rượu hương lượn lờ hướng nơi xa tan đi, mà lục đào cũng sinh kinh người biến hóa. Nó bỗng nhiên linh quang tận trời, khai ra đại đóa phần lớn đào hoa tới. Màu xanh lục đào hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ, theo sau khô héo, sau đó tân nụ hoa rút ra, lại lần nữa nở rộ ra càng hoa mỹ đào hoa. Giây lát gian, Mạc Thanh Trần dưới chân liền rơi xuống đầy đất đào hoa, mà chi đầu đào hoa còn ở nở rộ. Mạc Thanh Trần thiên đầu nhìn này hết thảy, lộ ra như suy tư gì thần sắc. Đồng nhiên, sở hưu treo ở chi đầu đào hoa lập tức tụ ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn nụ hoa. Gió nhẹ chợt khởi, nụ hoa run rẩy khai, thế nhưng từ bên trong bay ra một cái một thước tới cao váy xanh nữ tử. Váy xanh nữ tử khinh phiêu phiêu bay lên tới, hiện Mạc Thanh Trần tồn tại mặt lộ vẻ hoảng sợ, đồng nhiên hướng chi đầu phóng đi. Mạc Thanh Trần thân mình như khói nhẹ bay lên, mau tay nhanh mắt đem váy xanh nữ tử chộp vào trong tay, nghiêng đầu tò mò đánh giá, sau đó liếm liếm khóe môi. Váy xanh nữ tử vẻ mặt kinh hoàng, không ngừng cầu xin. Nhưng Mạc Thanh Trần lại bất vi sở động, chỉ là dựa vào tâm ý đem váy xanh nữ tử đặt ở bên miệng. Dừng tay. Nơi xa có áo vàng nữ tử phi lạc mà xuống, ống tay áo vùng, bay ra số đóa hoa tươi. Chỉ là này đó hoa tươi trừ bỏ mỹ lệ, càng có rất nhiều kinh người sát khí. Tất cả hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Mạc Thanh Trần trong mắt không hề gợn sóng, hé miệng đem váy xanh nữ tử nuốt đi xuống. Nàng đầy đầu chỉ bạc liền lấy mắt thường có thể thấy được độ, từ hệ rễ bắt đầu một tấc tấc biến hắc. Suy một tiếng vang nhỏ, mấy cái kim hoàn đem hoa tươi đánh bay, Diệp Thiên Nguyên mấy người phi rơi xuống. Đợi yêu công chúa, thỉnh thủ hạ lưu tình. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đs, cảm tạ tùy mà kiểm đánh thưởng Hòa Thị Bích, ăn không mập mèo lười đánh thưởng túi thơm, thư hữu 1H2111125H269, thì thầm công chúa, sở tắc mịt, đạm vũ tư hàm đánh thưởng đùa bình an. thế nhưng lại thu được một khối hòa thị bích, thật sự quá kinh hỉ. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, lá liễu hiện tại ở vào đổi mới tra người trạng thái, vì thế ở kinh hỉ chung lại nhiều mấy phân kinh hách, bởi vì vô năng lực dựa thêm càng tới biểu đạt đối đồng hài cảm tạ a sau đó. Sau đó thỉnh đại gia không cần cho ta loại này đổi mới tra người đánh thưởng, có thể đặt mua liền thấy đủ, nhìn thấy như thế nhiều đánh thưởng còn không thể ổn định đổi mới, ta quá hổ thẹn. Chương 657 hai người ước định. Đỡ yêu công chúa xem cũng chưa xem tới rồi mọi người, ống tay háo vùng, lại là số đóa hoa tươi bay ra, thẳng bức Mạc Thanh Trần mà đi. Tiểu lang hé miệng, phun ra một đoàn xương đen. Nơi xa, kinh thiên uy áp tốc tới gần. Diệp đạo hữu, trước mang Thanh Trần nguyên thần trở về cơ thể, nơi này giao cho chúng ta ứng phó. La Ngọc Thành gấp giọng hô. Diệp Thiên Nguyên thi triển thuấn di chi thuật, dây lát đi vào Mạc Thanh Trần bên người, dắt biểu tình mờ mịt Mạc Thanh Trần liền hướng chỗ ở bay vút mà đi. Cảm thụ được càng ngày càng gần kinh người uy áp, La Ngọc Thành tâm một hoành, phía sau phong cánh mở ra như khói nhẹ hướng Đợi Yêu công chúa bay đi. Đợi Yêu công chúa mặt tựa xương lạnh, tay bỗng nhiên vỗ nhẹ hai tiếng. Trong hoa viên vô số hoa tươi chợt mở ra, kỳ hương đánh úp lại, La Ngọc Thành cùng tiểu lang mấy người thân hình cứng lại. Bởi vì từ nhỏ tôn quý vô tranh sinh hoạt, Đợi Yêu công chúa sức chiến đấu cũng không cường, nhưng chính mình địa bản thượng lại là lòng có chuẩn bị dưới lại có người khác vô pháp bằng được ưu thế. Này cánh hoa hải chính là nàng hoa vực. Chỉ là trở này một cái chớp mắt công phu, cảm nhận được dị thường linh khí bê động trăm quả cốc cốc chủ đã tới rồi, nhìn đến mấy người vây công ái nữ, quát lạnh một tiếng, làm cản. Cha, không cần bị thương bọn họ sinh mệnh, ta còn có chướng không tính. Đỡ Yêu công chúa thấy phụ thân tới rồi, bỏ xuống một câu lời nói vội vàng hướng Diệp Thiên Nguyên hai người đuổi theo. Nương hoa vực chi uy, Đỡ Yêu công chúa giơ tay lên, trước mặt xuất hiện một cái hoa tươi phô liền đường mòn. Nàng không chút do dự đạp đi lên, linh quang điểm điểm như mộng như ảo, phảng phất lòng bàn chân sinh liên, mỗi về phía trước đi một bước, hoa kính liền trống rỗng về phía trước kéo dài, bán ra một bước thế nhưng như xúc địa thành thốn bước ra mấy chục trượng khoảng cách, tốc độ kinh người, chớp mắt liền đến Diệp Thiên Nguyên mấy người chỗ ở. Diệp Thiên Nguyên không màng tất cả mang theo Mạc Thanh Trần phản hồi, tới rồi Mạc Thanh Trần phòng không khỏi phân trần đem ngây thơ mở mịt Mạc Thanh Trần nguyên thần đẩy mạnh trong cơ thể. Nguyên thần trở về cơ thể sau, liền thấy nét thượng Mạc Thanh Trần đầu bạc tức tức biến thành đen. Đái tóc đen đầy đầu khi, rốt cuộc mở bừng mắt chử. Một lát mở mịt sau, Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, ánh mắt khôi phục thanh minh. Từng màn phát sinh sự như phóng điện ảnh từ trong đầu bay vút mà qua, cảm thụ phi thường kỳ dị. Những cái đó sự tình, rõ ràng phía trước nàng cũng không có bất luận cái gì ý thức cùng tình cảm, nhưng hiện lại có thể rõ ràng nhớ lại, đồng thời, chốc đã lâu tình cảm rốt cuộc trở về. Lại sau đó, Mạc Thanh Trần vỗ vỗ chính mình đầu, vẻ mặt rối rắm nói, sư minh, ta gặp rắc rối. Diệp Thiên Nguyên thành thành thật thật gật đầu tỏ vẻ khẳng định, sau đó nói, sư muội, chúng ta cùng đi tìm Đỡ Yêu công chúa xin lỗi đi. Vừa dứt lời, mặt xe khẽ biến. Hai người đồng thời nhìn lại, liền thấy không chung một cái áo vàng nữ tử từ hoa kính thượng phi hạ, hoa kính dọc theo nàng hai chân một phân mà khai, hóa thành hai điều hoa mang bả sân bao quanh vây khởi. Mái hiên thượng, trên vách tường, thậm chí thanh ly thượng, đại đoá mạn đà la nở rộ, tuy là Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần đều là nguyên hậu tu sĩ. Kinh biến dưới vẫn là có nháy mắt đình trệ. Sau đó, Mạc Thanh Trần quanh thân bỗng nhiên xuất hiện mắt thường có thể thấy được lốc xoáy, trong chớp mắt nàng liền biến mất Diệp Thiên Nguyên trước mặt. Tùy theo không thấy, còn có Đỡ Yêu công chúa. Diệp Thiên Nguyên mặt xe phát lạnh, đối Mạc Thanh Trần lo lắng hoàn toàn áp qua đối Đỡ Yêu công chúa tâm sinh xin lỗi, trong tay tím diễm trường đao nhất cử, đến tỉnh cực viêm chạm thi triển mà ra. Linh quang vang khắp nơi gian, mọi người cư trú phòng ốc bị chạm một phân hai nửa, ầm vang một tiếng ngã xuống đất. Trốn chính mình phòng trong vận công yêu đế Lạc Phong chật vật lao tới, ho khăn nói, đã xảy ra cái gì chuyện này. Diệp Thiên Nguyên nhìn quanh một chút, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối quay đầu liền đi. Yêu đế Lạc Phong nghi hát nhíu nhíu mi, cảm ứng được cách đó không xa cùng giai tu sĩ hơi thở, mặt xe khẽ biến, lược làm chần chờ vẫn là theo đi lên. Bên kia, La Ngọc Thành cùng tiểu lang mấy cái đang cùng trăm quả cốc cốc chủ di chiến, chỉ là chịu tu vi có hạn, mấy người bị trăm quả cốc cốc chủ đánh từng bước lui về phía sau. Thoạt nhìn mạo hiểm vạn phần, cảm nhận được yêu đế hơi thở, trăm quả cốc cốc chủ chợt ngẩng đầu, sau đó một cái bay vọt rơi xuống yêu đế Lạc Phong trước mặt, cười lạnh nói, khó trách dám bản tôn giả ra môn dương oai, nguyên lai là có chỗ dựa. Nói xong, cũng không đợi yêu đế Lạc Phong nói chuyện, trực tiếp dùng pháp bảo tiếp đón qua đi. Yêu đế Lạc Phong trong lòng muốn hụt máu, lại liền chửi ầm lên công phu đều không có, liền cùng trăm quả cốc cốc chủ chiến tới rồi cùng nhau. Diệp Thiên Nguyên thuấn di đến tiểu lang trước mặt, tiểu lang. Ngươi không phải khiếu giác nhanh nhẹ sao, ngửi một chút Thanh Trần vị trí. Tiểu lang cánh mũi mấp máy, hung hăng hít vào một hơi, sau đó mặt xe khó coi lên, ta nghe không đến chủ nhân hơi thở. như thế nào sẽ như vậy? Mấy người đồng thanh hỏi. Yêu đế Lạc Phong khí giống to, các ngươi đừng cố nói chuyện thiếm, tới giúp một chút ta. Hắn đây là bị liên lụy được không? Như thế nào kết quả là người khác đều đứng ngoài cuộc, liền hắn đánh thượng. Chủ nhân đều không thấy, ai có rảnh giúp đỡ a? Hòa Ô Nha đúng lý hợp tình giống lên trở về. Yêu đế Lạc Phong khẽ cắn môi, đối Mạc Thanh Trần phẫn nộ báo táp đến kinh người độ cao. Lại là cái này nha đầu chết tiệt kia. Ta ông trời, từ lao tử cùng nha đầu này giao tiếp, ngươi liền cùng nàng si chạy vội đi. Âm vang một cái lôi rơi xuống, chính đánh yêu đế Lạc Phong dưới chân. Yêu đế Lạc Phong thân mình nhoáng lên, đang bị đối phương pháp thuật quét đến, lập tức liền phun ra một búng máu tới. Mấy người đồng thời nhìn Hỏa Ô Nha. Phi điểu, ngươi là nằm vùng đi. Yêu đế Lạc Phong khí một trận choáng váng. Hỏa Ô Nha vẻ mặt vô tội, không cần ngậm máu phun người, ta nếu là nằm vùng sớm đánh chết ngươi. Yêu đế Lạc Phong một bị thương, bị trăm quả cốc cốc chủ bức cho không rảnh lo nói chuyện, liền nghe tiểu giác sợ hai nói, chẳng lẽ không phải chém chất sao? Đủ rồi, chẳng lẽ các ngươi đều không lo lắng chủ nhân nơi nào sao? Hỏa Ô Nha thẹn quá thành giận. Ta nghe không đến chủ nhân hơi thở, kia chỉ có một loại khả năng, nàng lúc này thân ở dị độ không gian. Tiểu lang nói, dị độ không gian. Chẳng lẽ là đỡ yêu công chúa đem nàng mang đi? Diệp Thiên Nguyên đem lúc ấy tình hình nói một chút. La Ngọc Thành khẽ buông lỏng khẩu khí, nếu là như thế, Thanh Trần hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề, chúng ta đi giúp yêu đế đi, lại không hỗ trợ, hắn muốn bị thua. Chủ nhân thật sẽ không có vấn đề. Tiểu Giác vẻ mặt lo lắng. La Ngọc Thành vỗ vỗ Tiểu Giác đầu, nhàn nhạt quét trăm quả cốc cốc chủ liếc mắt một cái, một trọi một lời nói, đỡ yêu công chúa không phải Thanh Trần đối thủ. Liền thấy trăm quả cốc cốc chủ mặt xe biến đổi, công kích chiêu thức thêm sắc bén lên, mấy người vội tiến lên tương trợ yêu đế Lạc Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại pháp bảo pháp thuật hỗn loạn, gió nổi mây phun, có rời non lấp biển chi huy, chỉ là đỡ yêu công chúa hoa viên xưa nay người rảnh rỗi không được đi vào, nhưng thật ra không thấy trăm quả cốc đệ tử tiến đến. Bên kia, Mạc Thanh Trần phát hiện cảnh vật chung quanh lập tức thay đổi, cả người chỗ một mảnh hoa hải bên trong, đối diện chính là một thân áo vàng mặt giận dữ đỡ yêu công chúa. Đỡ yêu công chúa. Mạc Thanh Trần vừa định mở miệng xin lỗi, đỡ yêu công chúa công kích liền đánh út lại. Đỡ yêu công chúa, người trước hết nghe ta nói. Mạc Thanh Trần thi triển phù quang lược ảnh tránh thoát tới, biết chính mình đối lý cũng không tính toán đánh trả. Đỡ yêu công chúa mặt xe cực kỳ khó coi, quát lạnh nói, câm mồm, ta cái gì đều không muốn nghe. Lục đào kỳ hoa chân quý, hoa hun hiếm thấy, nhưng chân quý không phải lục đào bản thân, thậm chí không phải khó gặp hoa hun, mà là mấy năm nay chính mình chuốt xuống tâm huyết. Lục đào hoa hun, cùng chính mình hài tử lại có cái gì khác nhau. Nàng một tay đem nó dưỡng nảy mầm chịu chi, phun nhụy nở hoa. Nghe nó kể ra chính mình vui sướng sầu bi, kể ra đối bên ngoài thế giới kỳ khát vọng. Đã từng, nàng đem chính mình nữ nhi tâm sự giảng cho nó nghe, nó cũng đối chính mình giải gì à quá, nghịch ngợm quá, mà nó chân chính thấy rõ thế giới này ánh mắt đầu tiên, đã bị nữ tử này làm hỏng. Nàng còn nghe nàng nói cái gì, liền tính lấy thiên kim vạn kim tới đổi, cũng không đổi được nàng lục đào. Mạc Thanh Trần Nguyên Thần vừa mới trở về cơ thể không lâu, đối tinh thần bê sống động biết ở vào một loại huyền diệu trạng thái. Thế nhưng Mạc Danh liền cảm nhận được đỡ yêu công chúa kia cổ rõ ràng đau thương. Nàng tự tu luyện tới nay, vẫn luôn hết lòng tin theo nhân quả, tự hỏi cũng không chủ động thua thiệt quá bất luận cái gì một người, nhưng đối đỡ yêu công chúa, lại là chân chính thẹn với. Đổi làm chính mình linh thú bị giết, nàng chỉ sợ làm sẽ không so đỡ yêu công chúa hảo. Biết đỡ yêu công chúa chính chỗ bi thương thịnh nội trạng thái, cũng không hề nhiều lời, cứng đôi cứng đánh lên, đương nhiên đem thực lực áp chế đến cùng đối phương chẳng phân biệt trên dưới chính tự. Đánh nhau mấy cái canh giờ, đỡ yêu công chúa cắn răng, ngươi không cần giả mù sa mưa nhường ta. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ, đỡ yêu công chúa, ngươi cũng biết, hiện ngươi còn không phải ta đối thủ. Đỡ yêu công chúa mặt xe giận, này tính cái gì? Ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Này sẽ chỉ làm ta thêm chán ghét ngươi thôi. Ngươi nếu là tôn trọng ta, liền buông ra thực lực đi. Ngươi xác định. Mạc Thanh Trần hảo tính tình hỏi. Ta xác định. Hảo đi. Mạc Thanh Trần buông ra toàn bộ tu vi. Đem dài lâu hôn mê trong quá trình lần nọ nguyên thần vô ý thức ly thể mà ngộ đạo thần thông tóc đen hóa tuyết thi triển ra tới. Thanh ẩn cung hư kéo một chút, vô số thần thức ngưng tụ mà thành tóc đen trống rông xuất hiện, cực quấn quanh thượng từng đóa hoa chi, sau đó tóc đen lôi kéo, nhiều đóa hoa tươi nháy mắt bị treo cổ, nhưng cái đó tóc đen cũng là hóa thành tuyết quang trừ khử vô hình. Biển hoa cấp đỡ yêu công chúa mang đến ưu thế tức khắc một giảm, Mạc Thanh Trần không khỏi phân trần sách ra gạch quăng đi ra ngoài. Kim quang sán sán gạch từ đỡ yêu công chúa gò má bên một sát mà qua, sau đó một cái xoay chuyển thật mạnh tạp nàng dưới chân. Đỡ yêu công chúa mặt xe tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, thẳng tắp trừng mắt Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần căng ra đầu nói, ngươi xem đi, ta nói ngươi hiện còn không phải ta đối thủ. Ngươi quả thực khinh người quá đáng. Đỡ yêu công chúa trong mắt có thủy quang chợt lóe rồi biến mất, lại gắt gao cắn Hạ Nét, nghiêng nghiêng đầu. Hạ Mạc Thanh Trần, Đạo Hào Thanh Trừng, Sư Thừa Thiên Nguyên Giao Quang, nếu Đỡ yêu công chúa tưởng thân thủ báo thù, ngươi tu vi tăng lên sau có thể tùy thời tới tìm ta, công chúa xem như vậy được không? Đối mặt loại tình huống này, Mạc Thanh Trần cũng không có biện pháp, nàng cố nhiên có rất nhiều bảo vật có thể coi như bồi thường, chính là lục đào hoa hun đối Đỡ yêu công chúa ý nghĩa liền như vô nguyệt chúng nó đối nàng ý nghĩa giống nhau. Suy bụng ta ra bụng người, dùng bảo vật bồi thường lời nói nàng là không mặt mũi nào nói ra. Nghe xong Mạc Thanh Trần lời nói, Đỡ yêu công chúa hít sâu một hơi, hồi lâu mới nói, hy vọng ngươi không cần nuốt lời, này thủ, ta tất yếu thân thủ báo. Mạc Thanh Trần vươn tay. Đỡ yêu công chúa sửng sốt lăng. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, quân tử nhất ngôn mã một roi, hạ tuy là nữ tử, cái này vẫn là có thể làm được, công chúa đâu, giờ. Chương 658 người đàn bà đánh đá đánh nhau. Đỡ yêu công chúa nhìn Mạc Thanh Trần. Trên mặt nàng treo ôn hòa cười, trong mắt biểu lộ là thản nhiên cùng chân thành, còn có, xin lỗi. Đỡ yêu công chúa không thể không thừa nhận, này hai mắt chữ là cực mỹ, cũng làm nàng bạo nộ tâm một chút bình tĩnh trở lại. Muốn nói thật vì một gốc cây linh thực đem cũng không phải cố ý vì này nguyên anh tu sĩ giết, nàng cũng là làm không được, phía trước tưởng bất quá là hung hăng giáo huấn này nữ tử một đốn, thế lục đào hết giận. Nhưng hiện người không giáo huấn đến, liền như thế tha thứ, nàng đồng dạng làm không được. Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Đỡ yêu công chúa nhìn thẳng Mạc Thanh Trần. Ân. Đỡ yêu công chúa cắn môi, đừng giả bộ hồ đồ, nếu ngươi là hoa hồn chủ nhân, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Nếu là ta, A Mạc Thanh Trần híp híp mắt, ánh mắt đầu hướng bốn phía hỗn độn khắp nơi cánh hoa, nếu là có người đánh nó chủ ý, cố ý thương tổn nó, ta sẽ làm hắn lấy mạng đền mạng, nếu là vô tình tạo thành. Mạc Thanh Trần nhìn Đỡ yêu công chúa, nghiêm túc nói, sẽ hung hăng đánh hắn một đốn, thấy một lần đánh một lần. Ta cũng như thế tưởng, chính là đánh không lại. Đỡ yêu công chúa cắn răng, lại bởi vì hai người tương tự ý tưởng, sinh ra một loại vi diệu ăn ý cảm. Mạc Thanh Trần về phía trước một bước, Đỡ yêu công chúa, không biết ngươi có hay không thử qua giống thế tục nữ tử như vậy đánh nhau. Thế tục nữ tử đánh nhau. Đỡ yêu công chúa trong mắt hiện lên tò mò. Mạc Thanh Trần gật đầu, đúng vậy, các nàng không có linh lực, thậm chí tay trói gà không chặt, nhưng là thật đánh lên tới lại đau đầm địa, dị thường hả giận đâu. Muốn hay không thử xem, có lẽ ngươi có thể đánh thắng cũng không nhất định. Như thế nào đánh? Đỡ yêu công chúa ánh mắt hơi lượng. Phong bế toàn thân linh lực, tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Mạc Thanh Trần nói. Đỡ yêu công chúa chần chờ một chút, nói, hảo, chúng ta đồng thời lẫn nhau phong linh lực. Thương lượng hảo, hai người đồng thời ra tay phong bế đối phương linh lực. Hành, ngươi dạy ta đi, như thế nào đánh? Đỡ yêu công chúa vẻ mặt thỉnh giáo biểu tình. Mạc Thanh Trần choáng váng người đàn bà đánh đá đánh nhau, nàng cũng sẽ không a. Ngươi nên không phải cũng không thể nào. Thấy Mạc Thanh Trần không lên tiếng, tâm tư nhanh nhạy Đỡ yêu công chúa tỏ vẻ chính mình hoài nghi. Mạc Thanh Trần trong đầu nỗ lực hồi phóng khi còn nhỏ nhìn thấy mợ cùng Lân đánh nhau tình hình, Đỡ yêu công chúa hoài nghi dưới ánh mắt tâm một hoành ám đạo không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao, thân mình một túi đầu một thấp, hướng Đỡ yêu công chúa đánh tới. Đỡ yêu công chúa kinh sợ, ngươi làm gì? Mạc Thanh Trần xông tới đem Đỡ yêu công chúa đánh ngã, giải thích nói, đánh nhau à, bọn họ chính là như thế đánh. Bị đánh ngã mà Đỡ yêu công chúa kinh nói năng lộn xộn, còn có thể như vậy đánh nhau. Đem Đỡ yêu công chúa đánh ngã, Mạc Thanh Trần suy nghĩ một chút bước đi sau đó một ngông kỵ đến Đỡ yêu công chúa trên người, mắt một bế tâm một hoành trọng tay hướng đối phương tóc chụp tới. Đỡ yêu công chúa đời này cũng chưa cùng người như thế tiếp xúc gần gũi quá, miễn bản bị người ngồi trên người, theo bản năng hung hăng quay người dãy rủa. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thủ hạ một mảnh mềm ấm, sau đó liền nghe được tiếng thét chói tai. Mạc Thanh Trần chạy nhanh trận mắt, túi đầu vừa thấy, đôi tay chính ấn đối phương cao ngất trước ngực. Khó trách như thế mềm so với chính mình lớn hơn. Mạc Thanh Trần ngốc lăng nhìn chính mình đôi tay, trong lòng quỷ dị hiện lên cái này ý niệm. Thấy Mạc Thanh Trần vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình ngực, tay còn không có rời đi Đỡ yêu công chúa nhiệt huyết dâng lên, nổi giận, đôi tay một trọng hung hăng đem Mạc Thanh Trần đẩy ngã, xoay người cưỡi lên đi bóp lấy nàng cổ. Thét to, vô sỉ, cấp bản công chúa công đạo, ngươi là nam giả nữ trang đi. Cổ bị bóc chặt, Mạc Thanh Trần theo bản năng nâng lên đùi phải, một hồi thần chạy nhanh thu trở về, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Này một chân muốn thật đá ra đi 10 cái Đỡ yêu công chúa cũng bị đá bay. Ngươi nổi điên A, véo cổ sẽ chết người. Mạc Thanh Trần một bên kêu một bên dùng tay đi bẻ Đỡ yêu công chúa tay, lại phát hiện bạo tẩu dưới Đỡ yêu công chúa sức lực cực đại, thế nhưng bẻ không khai. Cảm giác được hô hấp khó khăn, lại không dám vận dụng đùi phải. Mạc Thanh Trần đem tiết tháo ném xuống trực tiếp méo Đỡ yêu công chúa tóc. ngươi dám chảo bản công chúa tóc, ta cắn chết ngươi. Đỡ yêu công chúa cúi đầu, chiếu Mạc Thanh Trần bả vai cắn một ngụm. Mạc Thanh Trần nước mắt đều ra tới, duỗi tay một quyền đánh đỡ yêu công chúa mắt phải thượng. Hai người càng đánh lửa khí càng lớn, đến sau ôm cùng nhau cho nhau nắm lôi kéo đối phương, xem tình hình cùng người đàn bà đánh đá đánh nhau thật không có gì khác nhau. Sau đó, chờ hai người đều là hắc mặt rời đi hoa vực xuất hiện hoa viên khi, đã bị Trăm Quả Cốc cốc chủ và đưa tới đệ tử chế phục Diệp Thiên Nguyên mấy người, cộng thêm Trăm Quả Cốc cốc chủ cập một chúng đệ tử, nhìn phi đầu tán phát, trên mặt tràn đầy vết chảo, trên người trên tóc dính đầy cánh hoa lạn lá cây nhị nữ tất cả đều là vẻ mặt ngốc lăng. Hai bên đối diện thật lâu sau, đỡ yêu công chúa cúi đầu nhìn xem chính mình, sau đó sắc mặt hắc, cha, bọn họ như thế nào đều vào được. Trăm Quả Cốc cốc chủ đông nhiên hoàn hồn, tay huy, dẫn bọn hắn mấy cái đi xuống. Nháy mắt di đến đỡ yêu công chúa bên người, đỡ yêu, ngươi không sao chứ? Nói như băng ánh mắt tịch mịch Thanh Trần trên người, tay vừa nhấc liền hướng nàng chụp đi. Thanh Trần, bị khống chế Diệp Thiên Nguyên mấy người sắc mặt đại biến. Những cái đó đệ tử túi đầu mang theo Diệp Thiên Nguyên mấy người liền đi ra ngoài. Cha, không cần. Đỡ yêu công chúa duỗi tay cản lại, sau đó nhìn Diệp Thiên Nguyên mấy người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cha, làm này đó đệ tử lui ra, đem bọn họ cũng thả đi. Trăm Quả Cốc cốc chủ rất là kinh ngạc, đỡ yêu, ngươi nha đầu này chẳng lẽ là bi thương quá độ, nói lên mê sảng tới. Cha, ta không có. Vậy ngươi như thế nào muốn đem bọn họ thả? Trăm Quả Cốc cốc chủ sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, hay là nha đầu này dùng bảng môn tả đạo mê ngươi tâm trí. Đánh bại cùng hắn tu vi tương đương yêu đế đã không dùng, mặt khác mấy người mỗi người thân thủ bất phàm, bất đắc dĩ vẫn là phá lệ đưa tới đệ tử tiến vào nữ nhi hoa viên mới chế phục những người này. Một khi thả không khác thả hổ về rừng. Đỡ yêu công chúa tiến lên một bước, duỗi tay ôm lấy Trăm Quả Cốc cốc chủ cánh tay, cha, nữ nhi chính mình hoa thần chi không trùng, như thế nào sẽ bị mê tâm trí, lại nói mê không mê tâm trí, ngài còn nhìn không ra tới sao. Thấy nữ nhi ánh mắt thanh minh, Trăm Quả Cốc cốc chủ hơi buông tâm, vẫn là khó hiểu hỏi, đỡ yêu, người rốt cuộc là như thế nào tưởng. Cha, ngài liền không thể chờ những cái đó đệ tử đi xuống hỏi lại sao. Đỡ yêu công chúa rồi nói, thấy nữ nhi bộ dáng này thật có chút nhận không ra người, Trăm Quả Cốc cốc chủ vung tay lên, các ngươi đều lui ra đi, kia mấy người trước lưu lại. Chờ Trăm Quả Cốc đệ tử tán, đỡ yêu công chúa nói, cha nữ nhi đi trước thu thập một chút. Nói xong xoay người đi rồi vài bước quay đầu, nhìn Mạc Thanh Trần tức giận nói, ngươi liền tính toán như vậy. Tuy nói chỉ là mới quen, Mạc Thanh Trần lại nhìn ra được đỡ yêu công chúa là cái bản tính dịu dàng thiện lương nữ tử, nếu không phải này phiên ngoại ý muốn nói không chừng hai người có thể trở thành bạn tốt. Chỉ là trước mắt, lục đào hoa hồn chết trung quy là hoành hai người chi gian một cây thứ. Mạc Thanh Trần hướng Trăm Quả Cốc cốc chủ hơi hơi không người làm một cái van bối lễ, sau đó đỉnh đầy đầu toái cánh hoa lạn lá cây vẻ mặt bình tĩnh đối Diệp Thiên Nguyên mấy người nói, ta cũng đi trước thu thập một chút. Mọi người, chờ Mạc Thanh Trần cùng đợi yêu công chúa phản hồi tới, bao gồm Trăm Quả Cốc cốc chủ nội mọi người còn vẫn duy trì mắt to trừng mắt nhỏ trầm mặc trạng thái. Đợi yêu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Thu thập thỏa đáng đỡ yêu công chúa nhàn nhạt cười cười, không có gì, chỉ là nữ nhi tưởng thân thủ báo thù mà thôi. Đến nỗi người khác, không cần thiết liên lụy vô tội. Trăm Quả Cốc cốc chủ quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái như mày, đỡ yêu, ngươi không phải nàng đối thủ. Cha, nữ nhi sẽ không vẫn luôn nguyên anh trung kỳ. Đỡ yêu, ngươi quá đơn thuần, nếu là thả bọn họ, cho dù có một ngày ngươi tu vi đuổi theo nàng, có thể tự mình báo thù, bọn họ chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn thân là xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng biết những người này có bao nhiêu khó giải quyết. Tiền bối, bọn họ sẽ không nhúng tay, van bối thiếu hạ chính mình sẽ còn. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói. Thấy Trăm Quả Cốc cốc chủ lộ ra không tỏ ý kiến thần sắc, Mạc Thanh Trần nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên mấy người, có phải hay không? Diệp Thiên Nguyên hướng Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn Trăm Quả Cốc cốc chủ, nội tử nói không tồi, nên là nàng gánh vác, van bối sẽ không nhúng tay. Hắn chỉ là, sẽ vẫn luôn cùng nàng cùng nhau thôi. Trăm Quả Cốc cốc chủ ánh mắt rời về phía La Ngọc Thành. La Ngọc Thành cười cười, nếu là Mạc Đạo Hưu đánh không lại đỡ yêu công chúa, kia chỉ đổ thừa nàng kia không bằng người. Như vậy hung hãn nha đầu đánh không lại nũng nịu công chúa, này khả năng sao? Hòa ô nha vội nói, ta nghe chủ nhân. Trong lòng bỏ thêm câu mới là lạ. Hòa ô nha không ngừng dùng cánh ám thọc hạ, tiểu lang miễn cưỡng gật gật đầu. Chỉ có tiểu giác vẻ mặt thành khẩn, nhưng thứ này căn bản không gật đầu chỉ là bày ra một bộ thành khẩn biểu tình. Sau đó Trăm Quả Cốc cốc chủ nhìn về phía đại uy hiếp, yêu đế. Yêu đế Lạc Phong xoa xoa phát đau miệng vết thương, lười biếng nói, ta có thể nói thanh cảm ơn sao. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Trần mấy người rời đi Trăm Quả Cốc, đợi yêu công chúa lạnh mặt đưa tiễn. Đỡ yêu công chúa, sau này còn gặp lại. Mạc Thanh Trần hướng đỡ yêu công chúa làm một cái cùng thế hệ lễ. Đỡ yêu công chúa hừ lạnh một tiếng, lần sau tái kiến, chính là ta thu thập ngươi lúc Thiên Nguyên Đại Lục giao quan phái, ta nhớ kỹ. Mạc Thanh Trần cười cười, đưa qua đi mấy cái tiểu hồ lô, tùy thời sẽ chờ ngươi đến. Đỡ yêu công chúa không có tiếp. Mạc Thanh Trần trực tiếp nhét vào nàng trong tay, ngày đó này rượu sái lục đảo thượng, vừa vặn hoa hồn liền hiện thế, nói không chừng nhà ngươi lục đảo thích uống rượu đâu, công chúa đa dụng này rượu ngon tới nó, có lẽ có thể giúp nó khôi phục nguyên khí. Cỏ cây phi người, hoa nở hoa rụng, hóa thành xuân bùn hộ hoa, căn bất biến lại dựng dục ra hoa hồn hẳn là giống nhau. Đỡ yêu công chúa ngây ngẩn cả người, túi đầu nhìn trong tay tiểu hồ lô lẩm bẩm nói, lục đào còn có thể lại dựng dục ra hoa hồn. Thân là trời sinh có thể cùng linh thực câu thông giả, nàng đương nhiên biết linh thực cùng người không giống nhau, chỉ cần là cùng cây linh thực, lý luận đi lên nói dựng dục ra hoa hồn là giống nhau, chỉ là một gốc cây linh thực dựng dục ra một cái hoa hồn đã là vạn trung vô nhất, có thể lại lần nữa dựng dục ra hoa hồn, kia quả thực là chưa từng nghe thấy. Rõ ràng là địch nhân, nàng Mạc Danh liền ẩn ẩn tin Mạc Thanh Trần lời nói, đống nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện đoàn người sớm đã biến mất phía chân trời. Sư muội, hồi Trung Lang sao? Mạc Thanh Trần nhìn xa phương xa gật đầu, ân, muốn đi hỏi một chút Hy Vân Thật Tôn, nhưng có 14 thúc tin tức. Chương 659 Trung đến phản Cố Hương. Năm đó nhìn thấy Hy Vân Thật Tôn, Mạc Thanh Trần liền nhắc tới 14 thúc sự, nhưng Hy Vân Thật Tôn lại không có bất luận cái gì ấn tượng. Nếu dựa theo phía trước suy đoán, 14 thúc rất có khả năng bởi vì Ôn Ninh duyên cớ tới Trung Lang, như vậy lấy Ôn Ninh thân phận địa vị, mang đến nàng tin tức 14 thúc tất nhiên sẽ kinh động trưởng tố môn cao tầng. Nhưng sự thật lại là Hy Vân Thật Tôn hoàn toàn không biết việc này, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, 14 thúc cũng không có tới quá giải tố môn. Này đây cùng Hy Vân Thật Tôn phân biệt khi, Mạc Thanh Trần mới làm ơn hắn hỗ trợ tìm hiểu 14 thúc rơi xuống. Thời gian vội vàng mà qua, mấy người bay qua mênh mang hải vực, rốt cuộc quay trở về Trung Lang. Mười mấy năm qua đi, trường tố môn sớm đã không phải lúc trước đống đổ nát bộ dáng, mà là nguy nga hùng vĩ, khôi phục Trung Lang đệ nhất đại phái ưng có khí thế. Thấy Hy Vân Thật Tôn, Mạc Thanh Trần nói sáng tỏ ý đồ đến. Hy Vân Thật Tôn lắc đầu, mấy năm nay bản tôn phân phó môn nhân tìm hiểu, cũng không bất luận cái gì tin tức. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng cay chát. Hy Vân Thật Tôn nói thẳng nói, Thanh Trần, trường tố trước cửa chút năm tuy tao ngộ hạo kiếp, nhưng cấp thấp đệ tử tố lấy ngàn vạn kế, biệt viện trải rộng Trung Lang các nơi, muốn tìm hiểu cái gì sự không tính khó khăn, nếu là không có bất luận cái gì tin tức, chỉ sợ ngươi muốn tìm người cũng không có tới quá Trung Lang, hoặc là... Tuy rằng khi còn bé ký ức đã cực xa xôi, cùng 14 thúc ở chung cũng chỉ có ngắn ngủn 2 năm thời gian, nhưng đối với vị này đem nàng mang về Mạc ra, từ đây bước lên tiên đồ người, Mạc Thanh Trần có đặc biệt cảm tình. Có thể nói 14 thúc ở trong lòng nàng, chính là phụ thân tồn tại. Nghe xong Hy Vân Thật Tôn nói, chẳng sợ lấy Mạc Thanh Trần hiện giờ tâm cảnh, vẫn là thật lâu trầm mặc không nói. Có Ôn Ninh sâu xa, hơn nữa mười mấy năm trước sự tình, Hy Vân Thật Tôn là thiệt tình đem Mạc Thanh Trần đương vãn bối đối đãi, thấy vậy khuyên đủ. Thanh Trần, ngươi đương rõ ràng, tu tiên người hẳn là làm được thái thượng vong tình, sinh ly tử biệt cố nhiên lệnh người bi thương. Nhưng không thể quá mức chấp nhất. Thật Tôn nói, vãn bối hiểu được, chỉ là thất tình lục dục thuận trăng bản tâm, nhìn thẳng vào bản tâm, trở về bản tâm, không thẹn bản tâm, là Thanh Trần nói chi sở tại. Hy Vân Thật Tôn nghe xong trầm tư một lát, theo sau tiêu sái cười, một chữ đạo. Vạn người có vạn loại cái nhìn, chỉ cần Thanh Trần có thể kiên định chính mình nói liền hảo. Đúng rồi. Bản tôn còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Thật Tôn muốn nói cái gì? Mạc Thanh Trần hỏi. Ngươi có vị tộc tỷ đi, lúc này nàng đang ở bên trong cánh cửa dưỡng thương. Cái gì? Mạc Thanh Trần nghe xong tâm nhắc lên. Hy Vân Thật Tôn thấy vậy. Gọi tới đệ tử đem mấy người mang theo qua đi. Thập tỷ. Nhìn ở trong viện trêu đùa tiểu hoa nhi nữ tử áo đỏ, Mạc Thanh Trần bước nhanh đi tới. Mạc Nhiệm Y có chút ngoài ý muốn, theo sau trong mắt hiện lên vui sướng, 16 muội. Mạc Thanh Trần từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Nhiệm Y Liễu, trần trơ nói: "Thập tỷ, Hy Vân Thật Tôn nói ngươi ở dưỡng thương." Mạc Nhiệm Y Liễu trong mắt vui sướng ảm đạm đi xuống, "Ta không có gì trở ngại, là A Thanh bị thương rất trọng, mấy năm nay vẫn luôn hôn mê bất tỉnh." Lúc này, giúp vào Mạc Nhiệm Y Liễu bên người tiểu hoa nhi vươn thịt hô hô tay nhỏ thọc thọc Mạc Thanh Trần, cục lốc nói: "16 gì? Ngươi còn nhớ rõ đô đô sao?" Mạc Thanh Trần nhìn béo cánh tay béo chân, đỉnh đầu còn dựng một đôi tiểu hổ lỗ thai đô đô thích không được. Một phen đem hắn cử lên hung hăng hôn một cái, đương nhiên nhớ rõ, 16 gì như thế nào sẽ đã quên bảo bối Đô Đô. Đô Đô khuôn mặt nhỏ xoát đỏ, tránh tới trốn đi dãy rủa, 16 gì, ngươi là nữ hài tử, không thể hôn ta. Vì cái gì nha? Mạc Thanh Trần cố ý đậu hắn. Bởi vì, Đô Đô ngó Mạc Nhiệm Y Y liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, nương nói, Đô Đô cùng cha đều chỉ có thể làm nương một người thân, bằng không liền phải bị đánh. Mạc Thanh Trần bị đậu lại liên tục hôn Đô Đô vài khẩu, đem hắn ôm vào trong ngực nhìn Mạc Nhiệm Y Y, thập tỷ, mang chúng ta đi xem A Thanh đi. Không được, ngươi không thể đi. Mạc Nhiệm Y Y sắc mặt từng đỏ. Mạc Thanh Trần kinh ngạc nhướng mày. Mạc Nhiệm Y Y mới nói, A Thanh duy trì không người ở hình. Hiện tại là bản thể. Mạc Thanh Trần ngẩn người mới suy nghĩ cẩn thận, từ Diệp Thiên Nguyên mấy người đi vào, chính mình tắc lưu lại bồi Mạc Nhiệm Y Y nói chuyện. Tỷ muội hai người từng người kể ra mấy năm nay tình huống. Mạc Nhiệm Y Y mới biết được đi theo Diệp Thiên Nguyên phía sau hai cái thiếu niên là Tiểu Lang cùng Tiểu Giác. Mạc Thanh Trần cũng tiếc hận năm đó cùng Mạc Nhiệm Y Y lỡ mất dịp tốt, nếu là chậm một chút nữa nhích người đi hải ngoại, là có thể gọi bọn hắn cùng đi. Cũng không đến mức bọn họ ở phụ cận trụ hạ sau, bởi vì Đô Đô nửa yêu thân phận bị tu sĩ cấp cao theo dõi. Đánh thay trời hành đạo danh nghĩa đao hạ sát thủ. May mắn Mạc Nhiệm Y Dì vợ chồng phía trước vẫn luôn tìm hiểu Mạc Thanh Trần mấy người sự, khiến cho trường tố môn chú ý, lúc này mới bị cứu. Sau đó không lâu Diệp Thiên Nguyên mấy người ra tới, Mạc Thanh Trần dò hỏi A Thanh tình huống, Diệp Thiên Nguyên nói, xem A Thanh tình hình, Hy Vân thật tôn hẳn là cho thực tốt chiếu cố, chỉ là rốt cuộc nhân yêu thủ đồ, chữa thương hiệu quả hữu hạn. La Ngọc Thành quét yêu đế liếc mắt một cái. Yêu đế nhạy bén phát hiện, lập tức lộ ra sắc biểu tình. Liền kém nói thẳng ngươi cầu ta. Mạc Thanh Trần nhìn về phía yêu đế. Yêu đế nâng lên cằm, đầu hơi hơi hướng bên cạnh một bên, thầm nghĩ nha đầu chết tiệt kia, lúc này một hai phải ngươi cầu bản đế 180 thứ, sau đó bản đế còn không cho hắn trị, tức chết ngươi. Không nghĩ tới một trận nhàn nhạt làn gió thơm thổi qua, Mạc Thanh Trần lôi kéo Mạc Nhiệm Y Y hai mắt nhìn thẳng từ yêu đế bên người đi qua, ở trước cửa đứng yên nói, thập tỷ, ngươi đi vào trước cấp A Thanh thu thập thỏa đáng, ta đi cho hắn chữa thương. 16 muội ngươi thành sao? Mạc Nhiệm Y thì như mày. Yêu đế Lạc Phong đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, cả giận, chính là, ngươi thành sao? Đừng đem ngươi tỷ phu chị đã chết, làm tỷ tỷ ngươi đương quả phụ. Nha đầu chết tiệt kia, cầu bản đế một chút sẽ chết ta. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Nhiệm Y thì chăm miệng một lời, một người ném ra gạch, một người vứt ra roi. Này đương nhiên thương không yêu đế, lại đem hắn khí dầm chân. Mạc Thanh Trần không cầu chính mình cũng liền thôi. Nhưng Mạc Nhiệm Y Y biết rõ chính mình là duy nhất có thể cho A Thanh chữa thương người, còn như thế hoành, này Mạc gia tỷ muội là cùng chính mình khiêng thượng đúng không? Chợt nghĩ đến băng một khuôn mặt, một cùng hắn nói chuyện liền ném phi đao Mạc Phi Yên, yêu đế hoàn toàn buồn bực. Hắn đời trước nhất định quật Mạc gia phần mộ tổ tiên đi. Thấy yêu đế sắc mặt thay đổi thất thường, Mạc Thanh Trần ho nhẹ một tiếng, yêu đế tiền bối nói vậy đã quên, ta nói là quy nguyên. Quỷ giới tử khí nàng đều có thể dẫn vào trong cơ thể chuyển vi thuần tịnh chi lực. Kia thuần tịnh chi lực theo lý là sẽ không bị yêu lực bài xích, nói không chừng so dùng yêu lực chữa thương còn càng tốt hơn. Quả nhiên, Mạc Thanh Trần dùng thuần tịnh chi lực cấp A Thanh chữa thương, xác thật có hiệu quả, như vậy 3 ngày một lần. Giang có 2 tháng có thừa, A Thanh rốt cuộc thanh tỉnh, lại qua non nửa năm, cũng đã có thể khôi phục nhân thân. Thấy vậy, Mạc Thanh Trần nói, thập tỷ, A Thanh có thể duy trì nhân thân, thương thế hảo hơn phân nửa, dư lại hắn có thể tự hành chữa thương. Không bằng các ngươi trước lưu tại trường tố môn, ta tính toán đi tìm xem cựu tỷ. Mạc Nhiệm Y Lìa cũng không ngăn trở, chỉ là hỏi, thiên địa to lớn, biển người mênh mang. Người đi đâu tìm nàng? Mạc Thanh Trần nói, thập tỷ có điều không biết, tiểu lang hóa hình sau nhiều hạng nhất độc đáo bản lĩnh, khiếu giác dị thường nhanh nhạy, chỉ cần đem lây dính cựu tỷ hơi thở đồ vật cho hắn nghe vừa nghe, trừ phi là ở dị độ không gian, hắn đều có thể ngửi hơi thở tìm quá khứ. Nếu như thế, các ngươi chạy nhanh đi tìm nàng đi. Ta cùng Á Thanh ở chỗ này chờ. Mạc Thanh Trần lấy ra Mạc Phi Yên chi vật, là thời trẻ Mạc Phi Yên đưa cho nàng đóng băng tuyết tâm phủ. Nay phù là Mạc Phi Yên sáng tạo độc đáo, có tinh thần dấu vết ở bên trong, hơi thở nồng hậu. Tiểu Lang cẩn thận nghe thấy hồi lâu mới chỉ ra, Mạc Phi Yên ở ly này cực xa địa phương, bởi vì cách xa nhau quá xa, hắn không cam đoan có thể tìm được. Mấy người lên đường, như vậy đình đình đi một chút vòng đi vòng lại tìm đi xuống. La Ngọc Thành sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Ngọc Thành, nơi này ngươi đã tới. Mạc Thanh Trần nhịn không được hỏi. La Ngọc Thành nhướng mày cười, này ngươi cũng có thể đoán được. Ngươi kêu biểu tình, liền kém đem mấy chữ này viết trên mặt. Mạc Thanh Trần giật nhẹ khỏe miệng. La Ngọc Thành thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay chỉ phương xa, dựa vào tiểu lang tìm kiếm này đó lộ tuyến. Nếu là ta sở liệu không tồi, Mạc cô nương thân ở chỗ, hẳn là ta đã từng đến quá băng vực chi thành. Đối La Ngọc Thành nói, mọi người đều là tin phục. Lập tức hướng băng vực chi thành bay đi, tiểu lang quả nhiên hiện Mạc Phi Yên hơi thở càng ngày càng nùng liệt. Mênh mang tuyết thành phi rơi xuống vài bóng người, bọn họ bước chân vội vàng đi tới, cuối cùng ngừng ở trắng như tuyết tuyết sơn thượng một tòa băng phòng trước. Cửu tỷ hẳn là đang bế quan. Mấy người hiện kết quả này, cũng không có tùy tiện quấy rầy, mà là ở phụ cận đồng dạng kiến vài tòa băng phòng ở xuống dưới. Này băng vực chi thành thời tiết lạnh vô cùng. Phàm nhân căn bản vô pháp sinh tồn, tu sĩ yêu cầu thời khắc vận chuyển linh lực chống lạnh. Mà nơi này thiên địa linh khí càng là tinh thuần lạnh thấu xương lại nồng đậm, đặc biệt thích hợp tu luyện. Mấy người liền một bên tu luyện một bên chờ Mạc Phi Yên xuất quan. Thời gian đối lúc này mấy người tới nói cũng không coi là cái gì, nhoáng lên mấy năm qua đi, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đồng thời cảm giác được đã tới rồi nguyên hậu cảnh giới cực hạn, tựa hồ tùy thời đều có khả năng đột phá cuối cùng một đường cái chắn tiến giai xuất hiếu. Lại tu luyện đi xuống đã không có ý nghĩa, Mạc Thanh Trần tính toán luyện chế ngưng thần lạc tiên đan, không ngờ Mạc Phi Yên cửa phòng rốt cuộc mở ra. Băng hàn bạch khí lượn lờ quay chung quanh ở quanh thân, một thân bạch y Mạc Phi Yên đi ra. Lúc này nàng đã là nguyên hậu tu sĩ. Thấy Mạc Thanh Trần mấy người, nàng trong mắt kinh hỉ chợt lóe rồi biến mất, theo sau khôi phục bình tĩnh. 16 muội, các ngươi tới. Đem mấy năm nay trải qua nói một chút, Mạc Thanh Trần nói, cửu tỷ, chúng ta cùng đi trường tố môn, kêu lên thập tỷ cùng phản thiên nguyên đi. Không ngờ Mạc Phi Yên trầm mặc một lát, nói, không được, ta tính toán ở chỗ này thường trú. Cửu tỷ, ta vừa mới tiến vào nguyên hậu cảnh giới, vốn là muốn củng cố tu vi, du lịch mấy năm nay, ta hiện nơi này là nhất thích hợp địa phương, tưởng tại đây tu luyện đi xuống. Biết Mạc Phi Yên thuộc về nói 102 người, Mạc Thanh Trần hỏi, kia cửu tỷ còn sẽ xoay chuyển trời đất nguyên sao? Mạc Phi Yên xoay người nhìn xa một mảnh tuyết sơn, nhàn nhạt nói, có lẽ chờ ta tiến giai xuất khiếu đi. Nghe xong Mạc Phi Yên nói, Mạc Thanh Trần không có lập tức từ biệt, mà là dùng ước chừng 3 năm thời gian, rốt cuộc luyện thành công một lò ngưng thần lạc tiên đan, cấp Mạc Phi Yên lưu lại 2 viên lúc này mới cùng chi lưu luyến chia tay. Trở lại trường tố môn, mọi người hội hợp sau rốt cuộc lại lần nữa bước lên phản hồi thiên nguyên thượng cổ truyền tống trận. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đợt, Thanh Trần là nữ chủ, nhưng trung quy không phải thần, tu tiên trên đường không phải nói nàng để ý người hoặc sự nhất định sẽ có đáp án, rơi xuống không rõ 14 thúc, ít nhất ở yêu thích hắn đồng hài trong lòng, là vẫn luôn tươi sống tồn tại. Cảm tạ ký 11 ưu một gì đánh thưởng túi thơm. Thư hữu 12O211O125O269 bùa bình an. Chương 660 nếu tương tích. Bước lên quen thuộc thổ địa, mọi người lập giữa không trung nhìn mênh mông núi non cảm khái muôn vàn. Yêu đế Lạc Phong thét dài một tiếng, hướng mọi người ôm một cái quyền, núi xanh còn đó thủy trường lưu, chư vị, chúng ta linh giới thấy. Vừa dứt lời, liền nhanh chóng biến mất núi rừng gian. Mấy người không có nghỉ chân, thực bay khỏi chúng yêu lui tới hoang dã nơi, hướng bay về phía nam một chặng đường, La Ngọc Thành bỗng nhiên ngừng lại. Xoay người nhìn Mạc Thanh Trần, Thanh Trần, Diệp Đạo Hữu, chúng ta như vậy đừng quá đi. Mạc Thanh Trần cười khanh khách nhìn hắn, hảo, Ngọc Thành ngươi thuận buồm xuôi gió. La Ngọc Thành thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, gật đầu, sẽ, tai kiến. Dứt lời phía sau xuất hiện màu xanh lá phong cánh, mới vừa xoay người sang chỗ khác bả vai lại bị đè lại. Diệp Đạo Hữu, La Ngọc Thành nhìn trên vai tay, kinh ngạc. Diệp Thiên Nguyên căng chặt mặt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhàn nhạt nói. La đạo hưu hà tất như thế vội vàng. La Ngọc Thành hơi giật mình, sau đó nói, hạ xuất thế đã lâu, nên làm việc đã làm xong, là nên phản hồi trong tộc làm chính mình phải làm sự tình. Như vậy sao? Diệp Thiên Nguyên nhìn về phía Mạc Thanh Trần, sư muội, chúng ta phía trước là lướt chấn tiểu lầu chờ ngươi. Sư Minh. Diệp Thiên Nguyên duỗi tay xoa xoa Mạc Thanh Trần tóc đen, sư muội không cần nhiều lời, ta đều minh bạch, ngươi sớm một chút đuổi theo chúng ta, trên đường không cần trì hoãn. Nói xong thế nhưng cũng không quay đầu lại về phía trước phương bay đi. Những người khác thấy thế, nhìn Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành liếc mắt một cái, cũng là yên lặng rời đi. Chỉ còn lại có Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành một trận trầm mặc. Thanh Trần, ta về nhà. La Ngọc Thành rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc. Mạc Thanh Trần đón La Ngọc Thành phảng phất có thể nhìn thấu hết thể thanh triệt ánh mắt, cười cười. Ngọc Thành, ngươi trở lại trong tộc, là muốn tiếp nhận trong tộc sự vụ sao? Như thế nào như thế tưởng? Ngươi đã quên, sơ chúng ta quen biết. Chính là ta trong lúc vô tình nghe được ngươi cùng tộc nhân nói chuyện. Khi đó ngươi liền gánh vác trong tộc sứ mệnh đi, hiện muốn phản hồi trong tộc làm phải làm sự, không phải tiếp nhận trong tộc sự vụ sao. La Ngọc Thành nhịn không được dối tay, tưởng xoa xoa Mạc Thanh Trần tóc, lại thu trở về, cười nói, xem như đi, ta phải đi về tiếp thu trong tộc truyền thừa. Sau đó sẽ không xuất thế sao? Mạc Thanh Trần hỏi. La Ngọc Thành tuy không có nói quá, không biết vì sao, nàng liền có loại cảm giác này. La Ngọc Thành trầm mặc một chút. Sau đó gật gật đầu. làm có thể cùng linh giới cầu thông sứ giả. Nhân gian giới tồn vốn là có tổn hại thiên đạo cân bằng, nếu là truyền thừa thành công lại tùy tiện xuất thế, kia sẽ đưa tới tai họa bất ngờ. Ngọc Thành đều nghĩ kỹ sao? Ân, đã sớm nghĩ kỹ. Mạc Thanh Trần mỉm cười vươn tay, kia, Ngọc Thành, ngày sau chúng ta linh giới tái kiến. Hảo, linh giới thấy. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, ta đây liền đi trước, sư huynh còn chờ. La Ngọc Thành thật sâu nhìn chăm chú Mạc Thanh Trần chuyển qua đi bóng dáng. Phong cánh mở ra, nháy mắt xuất hiện nàng trước mặt. Thanh Trần, ta, có thể hay không ôm ngươi một cái? Mạc Thanh Trần mí mắt vẫn luôn không có nâng lên, gật gật đầu. La Ngọc Thành duỗi tay đem Mạc Thanh Trần ôm nhập trong lòng ngực, cảm chống nàng tóc đen, nhắm lại mắt. Nguyệt cánh tựa hồ héo tàn. Ảnh ngược kia bên hồ, thắp sáng mặt hồ một vòng tròn. Một người cảm giác, lẳng lặng nhìn thiên. Không biết thiên có bao xa. Giống bước ra khỏi hàng cô nhạ, tới lui tuần tra mây trắng gian, hoa không hoàn mỹ hợp âm. Mái hiên thượng mạo yên, đối ống khói nói tái kiến, này vừa đi chính là vĩnh viễn. Thanh Trần. Lúc này đây, ta đi trước lạc. Tái kiến. La Ngọc Thành nhẹ nhàng đẩy ra Mạc Thanh Trần, mỉm cười hướng nàng vây vây tay, hóa thành một đạo thanh phong chớp mắt biến mất trời xanh mây trắng gian. Tái kiến một giọt nước mắt rốt cuộc từ Mạc Thanh Trần khỏe mắt lan xuống, nàng không chút nào ưu nhã xoa xoa chính mình mặt, liệt ra một cái cười, xoay người hướng về phía trước bay đi. Là lướt chấn tử lầu, Diệp Thiên Nguyên cầm bầu rượu, một ly tiếp một ly uống rượu. Hòa Ô Nha không chút nào đồng tình quả trách, Lạc Dương chân quân, ngươi là ngốc ca vẫn là ngốc ca, đem chính mình tức phụ để lại cho người khác. Vạn nhất bị quải chạy làm sao bây giờ, nơi đó ly nhân ra ra gần đâu. A Thanh nhìn xem Diệp Thiên Nguyên, nhìn nhìn lại Hỏa Ô Nha, lại quay đầu nhìn Mạc Nhiệm Ý Điề, vẻ mặt không thể hiểu được, có mẹ, bọn họ nói cái gì. Không ngươi chuyện này, ôm nhi tử đi. Mạc Nhiệm Ý Điề đem đô đô đưa cho A Thanh, đồng dạng nhìn Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên phảng phất giống như chưa giác, tiếp tục uống rượu. Hỏa Ô Nha dùng cánh đem bầu rượu đoạt lại đây, mắt trợn trắng, uống rượu có cái dám dùng A, nếu là lo lắng. Chạy nhanh đi tìm chủ nhân A. Diệp Thiên Nguyên cười, ta không lo lắng. Ta tin tưởng sư muội, cũng tin tưởng La Đạo Hữu là người. Vậy ngươi mượn rượu tới cái gì sầu? Hòa Ô Nha vô vô bầu rượu. Diệp Thiên Nguyên dừng một chút hỏi, tới tiểu lầu không uống rượu, chẳng lẽ liền như thế làm ngồi sao? Mọi người tưởng tượng thật đúng là, từ bọn họ vào tiểu lầu liền vẫn luôn hoài mạc danh tâm tình nhìn Diệp Thiên Nguyên, ai còn nhớ rõ uống rượu A. Như vậy tưởng tượng, đều huyên bờ giờ. Diệp Thiên Nguyên du mắt cười. Bưng lên chén rượu nhấp một ngụm. Hắn là nam nhân, biết rõ một nam nhân khác đối sư muội cảm tình, thậm chí giống hắn giống nhau có thể vì sư muội vào sinh ra tử, còn đem sư muội lưu lại nói không buồn bực là lừa mình dối người. Nhưng là, cũng đúng là bởi vì biết người kia vì sư muội làm hết thảy, hắn mới hiểu được, bọn họ yêu cầu một cái đơn độc từ biệt. Buông tay thành toàn làm không được, mà này, là hắn duy nhất có thể làm. Quen thuộc hơi thở truyền đến, Hỏa Ô Nha cánh mở ra, vèo bay đi ra ngoài, điếu Mạc Thanh Trần trước ngực. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng ngươi cùng người tư buôn. Trong đại sảnh vô số đạo ánh mắt nháy mắt tịch mịch Thanh Trần trên người. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh hung hăng nhảy nhảy, duỗi ra tay đem Hỏa Ô Nha chủ phi, xài bước đi vào nhà thất. Đoàn người rời đi là lướt chấn, tiếp tục hướng bay về phía nam. Thanh Trần, các ngươi phải về giao quan sao? Mạc Nhiễm Ý Lìa đột nhiên hỏi. Mạc Thanh Trần gật đầu, rời đi lâu lắm, tưởng về trước sư môn nhìn xem, sau đó. Nói tới đây dừng một chút. Mới nhìn Mạc Nhiệm Y Lìa nói, thập tỷ, sau đó chúng ta liền đi có nhân hải, nhìn xem thập tứ tỷ đi. Trúc cơ tu sĩ thọ nguyên 300 tuổi tả hưu, đi trước trung lang trước, nàng liền phân phó ngày tốt các nàng cấp Mạc Ngưng Nhu đưa đi một quả trường sinh đan. Trường sinh đan nhưng tăng thọ nguyên hơn 100 năm, Mạc Ngưng Nhu hiện giờ có 390 hơn tuổi, nếu là không kết đan, chẳng sợ còn thế cũng tới rồi thọ nguyên cực hạn. Muốn đi phía đông Mười Châu, vốn là phải trải qua giao quang phái sở phương chư núi non. Mạc Nhiệm Y Lìa nghe xong cũng không phản đối, đoàn người tốc hướng phương chư núi non bay đi. Chỉ là nhớ mong Mạc Ngưng Nhu sự, tỉ mỗi hai người tâm tình đều vô cớ trầm trọng lên. Hiện giờ giao quan phái, quy mô so Mạc Thanh Trần rời đi trước lớn gấp đôi có thừa, sơn môn bên cạnh khắc tích một cái rộng lớn đại đạo, nối thẳng môn phái ngoại một tòa núi cao chi đỉnh. Đỉnh núi này hiện giờ đã bị gọi Lâm Thiên Phong, là Lưu Thương Thật Tôn Định Kỳ khai đàn giảng đạo sở, sớm đã trở thành vô số hắn phái tu sĩ cùng tán tu trong lòng thánh địa. Hôm nay, vừa vặn là Lưu Thương Thật Tôn giảng đạo nhật tử, đại đạo người đến người đi, náo nhiệt dị thường. Đương Mạc Thanh Trần đoàn người rơi xuống khi, nháy mắt khiến cho hoành động. Đợt. Văn Trung xuất hiện ca là nếu tương tích, rất êm thai ca. Chương 661 sinh lão bệnh tử. Sư Minh, ngươi xem, sơn môn ngoại cũng như thế náo nhiệt. Mạc Thanh Trần nhìn sơn môn bên đại đạo, vô số người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nghiêng đầu đối Diệp Thiên Nguyên nói. Bọn họ rời đi đã lâu, cũng không biết Lưu Thương Thật Tôn đã tiến giai xuất hiếu, nhìn như vậy phồn vinh cảnh tượng có chút kinh ngạc. Sư muội, chúng ta đi vào trước bái kiến thủ tọa Thái Thượng trưởng lão đi. Diệp Thiên Nguyên dắt Mạc Thanh Trần tay, đoàn người hướng Sơn Môn đi đến. Trung quanh người nhìn mấy người đi hướng Sơn Môn, khe khe nói nhỏ lên, chỉ là bị này đoàn người tu vi sở nhiếp, không người dám lớn tiếng đàm luận. Thủ Sơn đệ tử sớm đã thay đổi người, nhìn Mạc Thanh Trần mấy người đi tới, thần sắc cung kính lại không mất khí độ, thi lễ nói, các vị tiền bối tiến đến, không biết có quý làm. Diệp Thiên Nguyên đưa qua đi một khối yên màu xanh lục lệnh bài. Thủ vệ đệ tử tiếp nhận tới tìm tòi, sắc mặt đại biến, lắp bắp nói, bái. Bái kiến Lạc Dương sư tổ. Nói niết động chỉ quyết, mánh mở ra sơn môn, đem đoàn người tất cung tất kính đón đi vào. Nhìn giao quang sơn môn trọng khép kín, bên ngoài tu sĩ lập tức náo nhiệt, sôi nổi suy đoán mấy người lai lịch. Lúc này, phương xa một đạo kim sắc bóng người dây lát tới rồi phụ cận, chậm rãi lạc Lâm Thiên Phong trên đài cao. Sớm đã chờ Lâm Thiên Phong đính tu sĩ dầm một chút quỳ gối thi lễ, mà bởi vì Mạc Thanh Trần mấy người xuất hiện trì hoãn thời gian, các tu sĩ cũng là tốc chạy vội tới đỉnh núi. Chỉ là bọn hắn mới vừa thở hồng hộc đuổi kịp tới, chính nhìn đến một cái giao quang đệ tử đối Lưu Thương Thật Tôn nói cái gì, sau đó liền thấy luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc Lưu Thương Thật Tôn lập tức đứng lên, hướng chúng tu sĩ chắp tay nói, xin lỗi, bản tôn hôm nay có một số việc, lần này giảng đạo, liền từ Huyền Hỏa chân quân tới giảng đi. Nói to rộng kim sắc ống tay áo vung, khinh phiêu phiêu hướng giao quang phương hướng bay đi. Hiện giờ Lâm Thiên Phong giảng đạo, sớm đã hình thành lệ. Mỗi nửa năm một lần, giảng đạo giả trừ bỏ Lưu Thương Thật Tôn còn có giao quang phái cùng mặt khác môn phái Nguyên Anh tu sĩ. Này đó Nguyên Anh tu sĩ tuy không bằng Lưu Thương Thật Tôn đối nói lĩnh ngộ khắc sâu, lại xuất từ bách gia, có thể làm các tu sĩ nghe được bất đồng đạo nghĩa. Này đây mỗi lần giảng đạo vô luận người nào, đều là khó được cơ hội. Chúng tu sĩ thấy Lưu Thương Thật Tôn rời đi tuy có chút đáng tiếc, vẫn là quy quy củ củ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nghe Huyền Hỏa chân quân giảng đạo. Lại không ngờ Huyền Hỏa chân quân đằng mà đứng lên, ném ống tay háo liền hướng Lưu Thương Thật Tôn đuổi theo, biên phi còn biên truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Trong chớp mắt hai người đều không thấy bóng dáng, chỉ để lại một đám tu sĩ dương mắt nhìn. Giao quang phân ra trưởng sự tiền đôi mắt nhỏ căng ra đầu nói, các vị đạo hữu, Huyền Hỏa chân quân thỉnh các vị hôm nay tự do giao lưu. Giảng đạo một chuyện định ba ngày lúc sau. Ba ngày thời gian đối tu sĩ tới nói thật là không coi là cái gì, giao quang mọi người vừa ly khai, này đó tu sĩ lập tức nghị luận lên. Sau đó liền có người liên tưởng đến sơn môn khẩu gặp được người. Nói, vừa rồi ta giao quang sơn môn nhìn đến một đám người. Nhưng đến không được, trừ bỏ một vị kết đan hậu kỳ nữ tu, mặt khác phát ra khí thế đều là nguyên anh tu sĩ mới có, còn có hai cái là nguyên hậu tu sĩ. Giao quang thủ vệ đệ tử cung cung kính kính đem những người đó đón đi vào. Như thế nói, Lưu Thương Thật Tôn bọn họ rời đi cùng này có quan hệ. Kia cũng không nên à, liền tính là nguyên hậu tu sĩ, Lưu Thương Thật Tôn trước mặt cũng không như thế đại mặt mũi đi. Có người nghi ngờ. Đồng dạng nhìn đến Mạc Thanh Trần đoàn người một cái khác tu sĩ khẳng định nói, tuyệt đối có quan hệ. Người cũng không nghĩ, giao quang phái hiện giờ là cái gì địa vị, bọn họ thủ vệ đệ tử tuy là trúc cơ kỳ, cái gì thời điểm đối hắn phái tu sĩ cấp cao như thế cung cung kính kính, lúc ấy ta chính là thấy rõ ràng, kia đệ tử nói chuyện đều nói lắp. Đúng rồi, hắn kêu một vị nguyên hậu tu sĩ Lạc Dương sư tổ. Cái gì, Lạc Dương chân quân? Có nghe nói quá Diệp Thiên Nguyên tu sĩ kêu lên, không thể nào, Lạc Dương chân quân mới vừa hơn 400 tuổi, cũng đã là nguyên hậu tu sĩ. Vô luận là nghe nói qua Diệp Thiên Nguyên, vẫn là không nghe nói qua, đều là trong lòng dùng mình, ám đạo giao quang phái quả nhiên khó lường, trừ bỏ một vị xuất khiếu thật tôn, lại có vài vị nguyên hậu tu sĩ. Không nói Lâm Thiên Phong thượng chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi. Bên này Lưu Thương Thật Tôn cùng Huyền Hỏa chân quân sóng vai phi lạc hậu đức phong thượng, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên nhìn Lưu Thương Thật Tôn ngây ngẩn cả người. Huyền Hỏa chân quân phát lại đây dùng phá quạt hương bổ gõ một chút Diệp Thiên Nguyên đầu, các ngươi hai cái, như thế nào càng ngày càng ngây người, còn không bái kiến Lưu Thương Thật Tôn.